Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. Chặn giết. 11. Trang Mộng Điệp. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Phong giật đi, không có đi nhìn Tần Trường Thanh, mặc dù Tần Trường Thanh hiện tại đã đạt đến nói hư cảnh thế nhưng là Phong giật không có đi, tại Phong giật trợ giúp một cái ngư phi tử về sau, liền rời đi, mà Phong giật phương hướng sắp đi không phải địa phương khác, chính là đã từng đan thần tinh. Lúc này vạn giới đã biến thành chân tiên giới tại thiên đình thống trị phía dưới. Hướng phía một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng phát triển thế nhưng là có người biết, đây hết thảy đều là giả tượng mà thôi, thậm chí có rất nhiều người đều đang đợi, chờ đợi áp bách về sau bộc phát. Đan thần tinh, mặc dù đã không có đi theo Phong giật người, nhưng lại có một cái cùng Phong giật quan hệ không tệ người, Liễu Thanh Phong. Phong giật mau mau đến xem Liễu Thanh Phong, bởi vì Phong giật có rất nhiều chuyện cần hỏi thăm một cái. Các chủ bên ngoài có cái gọi Tử Giật tu sĩ tìm ngươi, nói có chuyện trọng yếu. Liễu Thanh Phong trước mặt, một vị lão giả cung kính nói rằng. Liễu Thanh Phong nhướng mày. Tử Giật. Tử Giật. Danh tử rất quen thuộc. Bỗng nhiên, Liễu Thanh Phong rung động trong lòng vô cùng, lập tức hướng về phía vị lão giả này nói rằng. Lập tức đem đưa đến mật thất đến. Người này có thể là thượng giới người tới, tuyệt đối không nên truyền đi. Lão giả thân thể run lên kém chút liền sủi ngã xuống đất, thượng giới người tới, lại là thượng giới người tới. Lão giả trong lòng không ngừng mà thì thầm lấy, lập tức ra ngoài đem vị này gọi Tử Giật tu sĩ mời đến mật thất, đi theo vội vàng rời đi. Liễu Thanh Phong hai tay huy động liên tục, từng đạo cấm chỉ mở ra, đi theo mới mặt mũi tràn đầy kích động nói rằng. Phong giật lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Lão ca ca ta kém chút không có kịp phản ứng. Không sai, dùng tên giả Tử Giật người chính là Phong giật, giờ phút này Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng. Thực không dám giấu giếm, lão đệ tìm đến lão ca là có kiện sự tình muốn hỏi thăm một cái. Phong giật lão đệ có chuyện cứ việc nói. Âu Dương toàn cơ ngươi biết sao? Liễu Thanh Phong trực tiếp liền xông lên, liên tiếp hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong giật trên thân cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, chỉ nghe Liễu Thanh Phong cà lăm mà hỏi. Gió, Phong lão đệ, ngươi biết Âu Dương toàn cơ. Phong giật cười cười nói. Lão ca không cần khẩn trương, ta không phải Âu Dương toàn cơ người, mặc dù ta cùng với nàng từng có một tia giao tình, bất quá lại không sâu. Liễu Thanh Phong nghe được Phong giật, rõ ràng thở dài một hơi, bất quá vẫn có chút cẩn thận mà hỏi. Phong giật lão đệ, ngươi đi. Liễu Thanh Phong nói, đưa tay chỉ trên không, ý kia hết sức rõ ràng, hỏi thăm Phong giật có phải hay không lên chí tôn giới, mà Phong giật gật đầu nói. Không sai, đi chí tôn giới, cho nên mới có chuyện hỏi thăm. Liễu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ. Phong giật lão đệ thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà đi chí tôn giới còn tiếp xúc đến ta người lãnh đạo trực tiếp, Phong giật lão đệ có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chỉ bất quá ta hy vọng Phong giật lão đệ tại trở lại chí tôn giới vì lão ca ta nói tốt vài câu. Lão ca yên tâm, lão đệ nhất định sẽ trợ giúp lão ca nói ngọt, hiện tại lão đệ ta chỉ nghĩ biết một việc, tổ bảo các có phải là hay không trường sinh gia tộc khống chế thế lực. Phong giật lời nói tựa như tạc đạn nặng ký, tại Liễu Thanh Phong trong lòng khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, Liễu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy rung động mà hỏi. Phong lão để ngươi nói là chúng ta tổ bảo các là trường sinh giới thế lực. Trường sinh giới. Trường sinh gia tộc. Ngươi nói tại chí tôn giới phía trên còn có một giới. Lần này đến phiên Phong giật cười khổ, Phong giật căn bản cũng không có nghĩ đến. Liễu Thanh Phong thế mà đối trường sinh giới hoàn toàn không biết rõ tình hình, xem ra chính mình là lắm mồm, có một số việc không biết so sánh biết muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Lão ca, ta đi. Nhìn thấy Liễu Thanh Phong yêu nguyên trong cơn chấn động chưa có lấy lại tinh thần đến, Phong giật một mình rời đi, khống chế lấy không gian khiêu dược khí nhanh chóng hướng phía xanh tinh mà đi, ở nơi đó. còn có Phong Dật một cái tưởng niệm. Trang Mộng Điệp, đang Phong Dật nhìn thấy Trang Mộng Điệp thời điểm kém chút khóc. Trang Mộng Điệp giờ phút này gầy gò vô cùng, sắc mặt trắng bệch, thật giống như bị đói bụng vô số năm. Phong Dật trực tiếp nhào tới, đem Trang Mộng Điệp chăm chú địa điểm ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Phong Dật tan nát cõi lòng. Trang Mộng Điệp lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn nói. Ngươi rốt cuộc trở về, mấy chục vạn năm, ngươi được biết ta có mơ tưởng ngươi. Cho dù là một khối băng cứng, tại Trang Mộng Điệp trong giọng nói cũng muốn hóa tan, huống chi Phong Dật còn là một người. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể nổi lên một đạo hào quang màu xanh lục dung nhập Trang Mộng Điệp trong thân thể, để Trang Mộng Điệp trên mặt có được một tia huyết sắc. Ta sẽ không lại để ngươi rời đi bên cạnh ta nửa bước, hiện tại, ta muốn để ngươi béo lên. Phong Dật nói, trước mặt lập tức xuất hiện vô số trên địa cầu đồ ăn, tỉ như nói được ca đích, tốt nhất tốt, chuyện vui, Abi lời chờ chút, rất nhiều bao khác biệt khoai phiến còn có, vượng tử sữa bò cùng, vượng tử bánh bao nhỏ, càng có nhà quê lạp xưởng. Đây hết thảy đều là Phong Dật từ trên địa cầu mang đến, thậm chí còn có một bình rượu ngũ lương, những vật này để Trang Mộng Điệp mười phần hiếu kỳ, đang nếm thử về sau, Trang Mộng Điệp đều thích những thức ăn này, nhất là rượu ngũ lương, loại kia vô số năm không có ăn dùng qua ngũ cốc hoa màu. Trang Mộng Điệp tại rượu ngũ lương bên trong nếm thử đến hồi lâu chưa từng dư vị lương thực hương vị. Mộng Điệp, ngươi là còn có tỉ muội loại hình sao? Chính tại Trang Mộng Điệp mổ một ngụm rượu ngũ lương thời điểm, Phong Dật hỏi một câu để Trang Mộng Điệp phun ra Phong Dật một mặt rượu lời nói đến, khiến cho Phong Dật xấu hổ vô cùng. Ngươi nói là Trang Mộng Giao. Phong Dật sững sốt một chút, lúc này mới nói rằng tên của nàng ta không biết, chỉ là đến cùng ngươi dáng dấp rất giống, mà lại theo ta được biết, Vân Mộng Kỳ chính là ngươi nói Trang Mộng Giao một cái phân thân. Ai? Trang Mộng Điệp than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng. Ta chính là Trang Mộng Giao chính là Trang Mộng Điệp, hai người chúng ta là một thể, chỉ bất quá bởi vì xuất hiện hai loại tính cách, lúc này mới chia làm hai thể, một ngày nào đó, hai người chúng ta sẽ hợp hai làm một, chỉ bất quá lúc kia, đến cùng là Trang Mộng Giao vẫn là Trang Mộng Điệp, ta cũng không biết. Phong Dật mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc. Vốn cho là Trang Mộng Điệp cùng Trang Mộng Giao hai người là đồng bào tỉ muội, lại không nghĩ tới, hai người lại là một thể, chỉ là bởi vì tính cách khác biệt mà phân liệt. Đột nhiên, Phong Dật nghĩ đến một việc, cái kia chính là Trang Mộng Giao trong thức hải có một đạo đại môn, trong cửa lớn có một vị tiên nữ. Mộng Điệp. Phong Dật vừa muốn hỏi thăm, bất quá lại đã ngừng lại hạ văn. Trang Mộng Điệp kỳ quái nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Sự tình gì? Hỏi đi, ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Mộng Điệp, ngươi là trên địa cầu tới sao? Phong Dật không hỏi ra bản thân muốn hỏi, lại hỏi một cái khác mình muốn biết đến sự tình. Ăn, ta đích xác là trên địa cầu tới, chẳng những là ta, chính là đấu chiến thắng Phật, Như Lai Phật Tổ, Hoa Hạ Chết, Thái Thượng Lão Quân, Ngưu Ma Vương đều là, lúc đầu, ngoại nhân xưng hô chúng ta là địa cầu lục tử. Địa cầu lục tử. Đúng vậy, địa cầu lục tử. Chẳng lẽ không có người thứ bảy? Người thứ bảy. Trang Mộng Điệp nghi ngờ hỏi một câu, đi theo lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua có người thứ bảy, chẳng lẽ ngươi chính là người thứ bảy? Âm âm âm âm âm. Phong Dật não hải không ngừng nổ vang, nguyên bản Phong Dật căn bản cũng không có nghĩ đến tầng này, thế nhưng là Trang Mộng Điệp, để Phong Dật tâm lập tức nhấc lên kinh đào hãi lãng, người thứ bảy. Mình chính là người thứ bảy. Cái này sao có thể, người thứ bảy rõ ràng chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Chẳng lẽ mình chính là Đông Hoàng Thái Nhất? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phong Dật không thể tin được cái suy đoán này, trong lòng không ngừng gầm nhẹ nói. Ta chính là Phong Dật, không phải người khác, ai cũng không phải, vô luận là Chí Tôn, vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất, ai cũng không phải, ta chính là ta. Ta chính là Phong Dật, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật, Phong Dật, Phong Dật. Trang Mộng Điệp la lên mấy âm thanh, Phong Dật cách này mới hồi phục tinh thần lại. A, sự tình gì? Phốc. Trang Mộng Điệp nhìn thấy Phong Giật tỉnh tỉnh dáng vẻ, trực tiếp nhìn không được cười lên, đi theo đến lấy mấy cái không cái túi nói. Ngươi nhìn, những này đều đã ăn xong còn có hay không, người ta rất muốn ăn à. Phong Giật lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi nhìn một chút trước mặt một đống không cái túi nói. Không phải đâu, những này ngươi cũng đã ăn xong. Ăn, người ta sẽ không thay đổi thành một cái lớn bàn tử a. Nếu là biến thành lớn bàn tử, ngươi còn sẽ không thích người ta. Phong Giật đột nhiên phát hiện Trang Mộng Điệp cũng có tiểu nữ nhân một mặt, không còn là lúc đầu Tây Côn Luân Vương Mẫu, người sống chớ tiến, một mặt uy nghiêm Vương Mẫu, mà là một cái cô gái ngoan ngoãn cùng nũng nịu nữ. Ngươi ăn ít một chút, đây đều là tăng thêm chất bảo quản đồ ăn, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Nói, Phong Giật lần nữa lấy ra hai bao được ca đích khoai phiến giao cho Trang Mộng Điệp. Trang Mộng Điệp cao hứng, bẹp một cái, ngay tại Phong Giật trên mặt tới một ngụm. Chú mèo ham ăn. Phong Giật nói, tại Trang Mộng Điệp trên sống mũi khinh khinh địa điểm vuốt một cái. Chán ghét à, người ta mũi đều muốn bị ngươi phá nhỏ. Đúng, Thanh Hồ đại ca đâu? Thanh Hồ đi. Đi. Hắn không phải là bị ngươi phong ấm sao? Ta cho hắn giải khai phong ấm, để hắn rời đi, bởi vì ta biết, coi ngươi tới nơi này lần nữa tìm ta thời điểm, ta liền sẽ cùng ngươi rời đi. Cũng thế, cũng không thể để Thanh Hồ đại ca một người đợi ở chỗ này, như thế cũng rất cô đơn, cũng không biết Thanh Hồ đại ca cảnh giới này có đột phá hay không. Thanh Hồ đại ca, ha ha, kỳ thật Thanh Hồ cảnh giới đã sớm đạt đến yêu linh cảnh, đoán chừng cách này sẽ đã đi chí tôn giới tìm kiếm tiến vào trường sinh giới lộ tuyến. Phong Giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, căn bản không có nghĩ đến Thanh Hồ lại đã đạt tới yêu linh cảnh thế nhưng là tương đương với chân linh cảnh đại năng, thế nhưng là yêu hoàng cảnh giới cũng chỉ có huyễn tổ cảnh. Vì cái gì thân là đại yêu Thanh Hồ cảnh giới so sánh yêu hoàng còn cao hơn đâu? Phong Giật ca ca, ngươi thật cho rằng yêu hoàng cảnh giới so sánh Thanh Hồ cao? Đúng vậy a, Thanh Hồ là đại yêu không phải chỉ có nửa bước thánh hư cảnh sao? Thanh Hồ cái này đại yêu chính là vô số năm trước đại yêu, chân chính đại yêu có thể lật trời ngược lại nhiều, hủy thiên diệt địa. Nếu như chỉ có nửa bước thánh hư cảnh, như thế nào mới có thể có dạng này uy năng? Yêu hoàng cũng chẳng qua là Thanh Hồ hậu thế mới xuất hiện mà thôi. Cái kia yêu thánh côn bằng đâu? Yêu thánh côn bằng chính là tiên giới tồn tại thời đại năng cùng bây giờ khác biệt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, an tâm tăng lên tu vi của ngươi là có thể. Tốt à, chỉ có thể nghe ta hôn hôn tiểu bảo bối. Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông center và giao thông xuyệt trái center và giao thông hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 701 chặn giết 12. Chí tôn giới lệnh truy sát. Phong Giật mang theo Trang Mộng Điệp rời đi. Kỳ thật tại chân tiên giới bị Đỉnh Sơn Tử thống nhất về sau, Trang Mộng Điệp đã không có ở chỗ này chờ đi xuống cần thiết. Thế nhưng là đây là một cái hứa hẹn, Trang Mộng Điệp nhất định phải chờ đợi Phong Giật lần nữa trở về. Hiện tại Phong Giật đã trở về, Trang Mộng Điệp liền không có bảo vệ tất yếu. Ngay tại Phong Giật mang theo Trang Mộng Điệp chạy tới Đông Nguyên Tinh thời điểm, chí tôn giới đại năng rốt cuộc nhao nhao tại Nguyên Thủy Tông sứ giả triệu ước dưới bắt đầu đuổi bắt Phong Giật, mà mục tiêu của bọn hắn cũng chính là chân tiên giới Phong Giật. Tốt, khác ta cũng không nhiều lời, Phong Giật tất phải giết, giết Phong Giật người, nhập Nguyên Thủy Tông, hiệp trợ người, có thể trốn qua trường sinh giới chấp trường giả bắt giết. Lần này mời kỷ nguyên chính là Nguyên Thủy Tông trưởng quản, các vị đạo hữu chính các ngươi nhìn xem xử lý. Câu nói này chính là Nguyên Thủy Tông sứ giả Nguyên Thoại, giờ phút này các thế lực lớn đã bỏ đi đối ba không thư viện truy sát, đem đầu mâu chuyển hướng Phong Giật. La thị gia tộc, lão tổ đã xuất quan, chỉ bất quá xuất quan vì lão tổ này chính là cùng La Thiên Hầu tiếp xúc, vì lão tổ kia còn có mấy vị thân ở trong quan tài lão tổ cũng chưa từng xuất hiện. Lão tổ, chúng ta La thị gia tộc làm sao bây giờ? Hừ, có lẽ vị sứ giả này nói là sự thật, thế nhưng là chúng ta thật muốn giết Phong Dật, ngươi thật cho là hắn sẽ dẫn đầu chúng ta La thị gia tộc tiến vào trường sinh giới sao? La không phải dễ sắc mặt giật mình nói. Lão tổ có ý tứ là, đây đều là giả. La thị gia tộc lão tổ lắc đầu nói. Cũng không phải, có lẽ chém giết Phong Dật người thật sự có thể tiến vào Nguyên Thủy Tông trở thành trường sinh giới Nguyên Thủy Tông đệ tử, thế nhưng là tuyệt đối không phải là toàn cả gia tộc, mà cái kia hiệp trợ người sẽ tránh thoát trường sinh giới đại năng truy sát, càng là lời nói vô căn cứ, đến lúc đó cho ngươi đến vóc dáng không cần có, muốn khóc cũng không kịp. La không phải dễ nhăn mi nói. Vậy chúng ta La thì gia tộc không đuổi theo bắt Phong Dật sao? Đi, làm gì không đi, không vì khác, liền vì trường sinh pháp, chúng ta cũng muốn đi. Đệ tử cái này đi làm. Không phải dễ chờ chút, ngươi thì không nên đi, an bài người khác đi đi, thiên thân cảnh đệ tử phái thêm đi mấy người, địa điểm thân cảnh phái thêm điểm, về phần thân người cảnh coi như xong đi, đi cũng là đưa đồ ăn. La thị gia tộc lão tổ gọi lại sắp rời đi La không phải dịch đạo, La không phải dễ nhẹ gật đầu. Lập tức xuống dưới an bài, La thị gia tộc lão tổ về tới mật thất, nhìn thấy La Thiên Hầu nói. Thiên Hầu, ngươi tổ gia gia thực sự ngu dốt, trường sinh pháp không thể truyền cho hắn, nếu như truyền cho hắn, hắn nhất định phải nhường gia tộc trưởng chi vị, nếu không La thị gia tộc liền phải hủy ở trong tay của hắn. La không phải dễ, người này chính là như thế. Không cầu vô công, nhưng cầu không tội, được thường thường dạng này gia tộc là nhanh nhất phá diệt, nhất là La không phải dễ rõ ràng thân cận Nguyên Thủy Tông sứ giả, đôi này La thì gia tộc phát triển càng là bất lợi. La Thiên Hầu gật đầu nói. Lão tổ Thiên Hầu ghi nhớ dạy bảo. Ăn, không tệ, ngươi ngộ tính rất tốt, người cũng thông minh, can đảm cẩn trọng, tuyệt đối là La thì gia tộc tương lai trụ cột. Về sau La thị gia tộc liền phải nhìn ngươi. Thiên Hầu nhất định không phụ lão tổ kỳ vọng cao. Cùng La thị gia tộc đồng dạng còn có chí tôn giới các thế lực lớn, trong này nhất nô nức tấp nập chính là Tử Vân Tông cùng Đường Môn. Tử Vân Tông là bởi vì Nguyên Thủy Tông sứ giả trực tiếp giáng lâm tại tông môn của mình, chuyện này đối với bọn hắn là một cái lớn lao cổ vũ, mà Đường Môn sở dĩ sẽ đại lực phối hợp. Hoàn toàn là bởi vì Đường Vũ Hoàn thế mà bị Phong Dật giết đi. Lúc ấy Phong Dật tay chạm đến nơi gơ y, nơi năm quan âm đem sụp đổ, còn chạm đến Đường Vũ Hoàn tại thời gian đình chỉ hồi phục về sau, Đường Vũ Hoàn nhất thời liền hóa thành tro bụi. Mặc dù Đường Môn có được độc môn biện pháp đem Đường Vũ cũng chính là hồn phách cho câu trở về, thế nhưng là muốn trùng sinh lại hết sức gian nan. Bởi vì Đường Môn chuẩn bị phát động trảm phong kế hoạch, ngay tiếp theo cùng nó thông gia thiên thị gia tộc cũng xuất động đông đảo cao thủ hiệp trợ Đường Môn, một cách là cho mình thân ra mặt mũi, một cách là đuổi bắt Phong Dật đạt được trường sinh pháp. Các thế lực lớn nhao nhao phái ra đệ tử của mình, hướng Đường Môn cùng Tử Vân Tông dạng này, thậm chí ngay cả trưởng lão đều xuất động, có thể thấy được bọn hắn đối Phong Dật hận đạt đến một cái loại trình độ gì. Đông Nguyên Tinh, Phong Dật rốt cuộc về tới giữa đám người, Mạc Ly tiên tử cùng Trần Hy hai người đương nhiên đầy giấy rưng rưng, nhào tới Phong Dật trong ngực. Trước đó Phong Dật trở về, Long Ngạo Thiên chờ người về tới Đông Nguyên Tinh về sau, hai nữ ngay tại chờ đợi Phong Dật trước tiên đến, thế nhưng là Phong Dật lại có việc rời đi, cái này khiến hai nữ trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nhất là nhìn thấy Phong Dật mang về trang mộng điệp, trong lòng càng là đắng chát. Thế nhưng là yêu nguyên ngăn cản không nổi đối Phong Dật tưởng niệm, bảo vũ lê hoa, đem Phong Dật vạt áo ướt nhẹp. Chán ghét a, ngươi trở về cũng không tới xem chúng ta, nguyên lai là đi đem tỷ tỷ cho tiếp trở về, cái này chính là mộng kỳ tỷ tỷ sao? Mạc Ly tiên tử vẫn là hết sức biết tình thế, dù sao Phong Dật trong lòng vị trí không phải Vân Mộng Kỳ không ai có thể hơn, các nàng hai người chỉ có thể coi là thiếp. Thế nhưng là muốn cùng Phong Dật cùng một chỗ, nhất định phải nhượng Vân Mộng Kỳ tiếp nhận mình, cho nên Mạc Ly tiên tử trong lòng mặc dù đắng chát, lại như cũ trên mặt nụ cười cùng tự nhận là Vân Mộng Kỳ trang mộng điệp nịnh nọt quan hệ. Trần Hy cũng là rõ lý lẽ, đồng dạng buông ra Phong Dật, lôi kéo trang mộng điệp tay nói. Mộng Kỳ tỷ tỷ dáng dấp thật xinh đẹp, khó trách Phong Dật ca ca trở về ngay cả chúng ta cũng không nhìn, trực tiếp tìm Mộng Kỳ tỷ tỷ. Hai vị muội tử, ta không phải Vân Mộng Kỳ, ta là Trang Mộng Điệp. Mạc Ly tiên tử cùng Trần Hy hai người sắc mặt sững sờ, trong lòng càng khổ, bất quá hai người lại trên mặt nụ cười nói. Nguyên lai là Mộng Điệp tỷ tỷ, muội muội cho ngươi lễ ra mắt. Hai nữ nói, uyển chuyển cúi đầu, Trang Mộng Điệp lập tức cười đem hai nữ nâng đỡ nói. Nói đến, ta cũng không phải chính thất, Mộng Kỳ nàng. Còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về, cho nên hai người các ngươi không cần dạng này. Tỷ tỷ. Tốt, chúng ta cùng đi cho sư tôn chào. Phong Dật nói, mang theo tam nữ đi tới Tần Trường Thanh động phủ, chỉ gặp Phong Dật cung kính hô. Sư tôn, Đồ Nhi trở về. Vào đi. Tần Trường Thanh lời nói truyền vào Phong Dật cùng tam nữ lỗ tai, tiến vào động phủ. Tần Trường Thanh sắc mặt rõ ràng hơi kinh ngạc hô. Mộng Kỳ. Gặp qua sư tôn, tiểu nữ không phải là Mộng Kỳ, mà là Mộng Điệp. Nói đến chúng ta xem như đồng bào tỷ muội. Trang Mộng Điệp uyển chuyển quý đầu đạo, mà nàng lại làm cho Tần Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, khó trách các ngươi dáng dấp giống như vậy, khí tức cũng phân biệt không được lẫn nhau. Phong Dật trong lòng hơi động, không nghĩ tới Tần Trường Thanh thế mà cảm thấy Trang Mộng Điệp cùng Vân Mộng Kỳ khí tức giống nhau, chỉ gặp Phong Dật bờ môi giật giật. Đi theo Tần Trường Thanh sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này mới lộ ra một nụ cười khổ. Dật Nhi, ngươi đi gặp qua Ngư Phi Tử à? Hồi bẩm sư tôn, Ngư Phi Tử sư tôn, Dật Nhi đã thấy qua. Vậy là tốt rồi, vi sư cũng không giúp đỡ được cái gì, thật sự là thẹn với Ngư Phi Tử. Lúc này, Phong Dật nhìn thoáng qua Trang Mộng Điệp tam nữ lập tức lui ra ngoài. Giờ phút này Phong Dật tay một chỉ Tần Trường Thanh, một đoạn khẩu quyết cùng một đạo một bản nguyên chi lực lập tức bắn vào Tần Trường Thanh trong thức hải. Tần Trường Thanh thân thể run lên, đi theo nhìn thấy Tần Trường Thanh cái kia hoa dâm đầu phát thế mà toàn bộ chóc ra, thay vào đó là một đầu xinh đẹp đen nhánh đầu phát, chính là cái kia một đạo một bản nguyên chi lực đưa đến làm dụng. Tần Trường Thanh giờ phút này chẳng những đầu phát triển đến đen nhánh, chính là hình dạng cũng biến thành trẻ lại rất nhiều, thần sắc càng là mặt mày tỏa sáng. Dật Nhi, sư tôn không cần nhiều lời, bộ này pháp quyết chính là trường sinh pháp, sư tôn tu tập nhất định sẽ có sở hoạch, sống thêm số lượng 10 cái kỷ nguyên không là vấn đề, mà lại đại kiếp sắp tới, sư tôn cũng nhất định phải nhanh tăng lên tu vi của mình. Vi sư biết, ngươi cũng muốn hào hào bảo trọng thân thể, không biết vì cái gì, vi sư luôn luôn cảm giác mấy ngày này hoảng hốt vô cùng, chỉ sợ muốn chuyện gì phát sinh. Tần Trường Thanh cau mày nói. Phong Dật mỉm cười. Sư tôn không cần lo ngại, Dật Nhi không phải trở về rồi sao, mà lại sư tôn cũng muốn tin tưởng Dật Nhi. Không có người có thể tùy tiện giết chết Dật Nhi. Vạn sự có cái cẩn thận vẫn là tốt. Được rồi, ngươi đi cùng ngươi những sư huynh để kia họp gặp đi. Vi sư nghiên sửa một cách ngươi cho trường sinh pháp. Đệ tử cáo lui. Phong Dật rời đi Tần Trường Thanh động phủ. Đầu tiên đi tới Chiêm Tinh Tước, Đa Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tử tại nơi này đem trường sinh pháp cho bọn hắn. Chỉ bất quá không có tài chuyển vận một bản nguyên chi lực. Ba người nhìn thấy trường sinh pháp, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhất là Chiêm Tinh Tước. Phong Dật cho Chiêm Tinh Tước trường sinh pháp chính là người luyện thể tu luyện trường sinh pháp, chính là Ngũ Trảo Kim Long trường sinh pháp. Hiền đệ, không nghĩ tới một chuyến này, ngươi thế mà đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, xem ra ta cũng không thể luôn luôn chờ đợi ở đây, nói thật, miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Chiêm Tinh Tước mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng: Tinh Tước đại ca, các ngươi tu luyện đi, tốt nhất mau chóng đem trường sinh pháp tu được, tăng lên thế lực của mình. Mộng Linh Cảnh chỗ lời nói thật, thế lực quá thấp. Phong Dật đi lại làm cho Chiêm Tinh Tước ba người không ngừng trợn trắng mắt, thế nhưng là xảo hứa trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, đã từng còn tại bọn hắn che chở Hạ Tiểu Hoa Nhi, bây giờ thế mà trưởng thành đến so với bọn hắn còn muốn tồn tại cường đại, cái này khiến bọn hắn vui mừng đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Tu luyện đi, ta cảm giác đại loạn liền phải tới. Đa Bảo Thiên Tôn nói, tiến nhập trạng thái tu luyện, Chiêm Tinh Tước cùng Lâm Tử Tại hai người đồng dạng tiến nhập trạng thái tu luyện, mà giờ khắc này, Phong Dật lần nữa đi tới Ngư Phi Tử chỗ không gian, nhìn thấy Ngư Phi Tử vẫn là mình rời đi trước đó dáng vẻ, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đông Nguyên Tinh, Khai Sơn Tông, phàm là gia nhập Khai Sơn Tông đệ tử, Phong Dật không có keo kiệt trường sinh pháp, đem trường sinh pháp toàn bộ ban cho bọn hắn, đồng thời đem những người này thu sạch đến Hỗn Độn Châu bên trong, để bọn hắn tu luyện, huyết nguyệt chết, sáu âm tìm lạc trần chờ người nhìn thấy Phong Dật bây giờ thành tựu, đối với lúc đầu tự mình làm quyết định càng là kiên định, nhất là sáu âm thế nhưng là Phong Dật thủ tịch đại đệ tử, Phong Dật càng là ban cho một bản nguyên chi lực. Đông Nguyên Tinh đã tiến nhập một cách vui vẻ phồn vinh giai đoạn, chí tôn giới những tu sĩ kia cũng chính tại vì đánh vỡ chân tiên giới cùng chí tôn giới thông đạo mà nỗ lực. Giờ phút này, Phong Dật lại thân hình lói lên đi thẳng tới U Minh Khe. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 702. Chặn giết. 13. Nhập U Minh dò xét dược đạo. Đông Nguyên Tinh biến hóa, để U Minh Khe cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này U Minh Khe chiều sâu chừng mấy chục ước vạn dặm. Phong Dật hạ xuống về sau trực tiếp tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều trấn áp âm khí chung quanh. U Minh Trường Hà trước, Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong pháp quyết tràn đầy hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực. Giờ phút này U Minh Trường Hà bên trong xuất hiện vô số hồn phách tạo thành cự nhân thân cao ngàn vạn dặm, chính là lúc đầu nhìn thấy cái kia hỗn độn nhất tộc Đại Tế Ti. Vãn bối bái kiến Đại Tế Ti. Ta còn nhớ rõ ngươi, ngươi chính là tiếp nhận dấu nhị hoàng tử lực lượng cái kia tiểu gia hỏa. Chính là vãn bối. Đem ta kêu gọi đi ra có chuyện gì? Phong Dật cười cười, bờ môi động mấy lần, hỗn độn nhất tộc Đại Tế Ti trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo đồng dạng chỉ là truyền âm, nhiều khi tu sĩ cũng không biết mình là không bị thiên cơ, nhìn trộm truyền âm mặc dù không biết sẽ không bị thiên cơ, nhìn trộm tối thiểu nhất cũng là bảo hiểm một chút. Mấy tức về sau, Phong Dật cung kính hướng phía Đại Tế Ti xá một cái, đi theo sông về U Minh Khe thâm sử. Vừa rồi một trận truyền âm, Đại Tế Ti đã nói cho Phong Dật dược vực chỗ, chỉ bất quá dược vực hung hiểm, Phong Dật muốn một mình xông xáo, chỉ sợ có chút nguy hiểm, chỉ bất quá. Phong Dật sẽ nói cho Đại Tế Ti, hắn không là một người sao. Kẻ này tương lai có lẽ sẽ đi tới đó vì ta hỗn độn nhất tộc chính danh. Đại Tế Ti cái kia hồn phách tạo thành trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa thần sắc, trong lòng đối với Phong Dật kỳ vọng 10 phần cao, chỉ bất quá Đại Tế Ti trong lòng cái chỗ kia là địa phương nào. Phong Dật khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều một đường chạy như điên, ở tại trên tay xuất hiện một mặt tiểu xảo tối buồm phía trên điêu khắc một con kim quang lóng lánh kỳ lân. Kim lân phệ hồn phiên. Không biết mọi người quên không có, lúc đầu Phong Dật đem kim lân phệ hồn phiên lưu tại U Minh Khe, để nó tự hành khôi phục, cái này đã qua mấy chục vạn năm kim lân phệ hồn phiên đã khôi phục bảy thành uy lực càng là tăng nhiều. Chỉ gặp Phong Dật giờ phút này vung tay lên, kim lân phệ hồn phiên liền bị Phong Dật tế ra ngoài, một con kim sắc kỳ lân trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, cái đầu chừng trăm vạn trượng chi cử. Chỉ gặp kim sắc kỳ lân nhìn thấy Phong Dật, lập tức toát ra hướng phía Phong Dật chạy tới, khi đi tới Phong Dật trong ngực, đã chỉ có chó xù lớn nhỏ như vậy, giờ phút này chính bản thân chỗ đầu lưới tại liếm láp Phong Dật gương mặt. Tốt tốt, nước bọt đều có đến trên mặt của ta. Phong Dật cười mắng lấy, đi theo hai tay đem kim sắc kỳ lân dơ lên cẩn thận kiểm tra một hồi, lúc này mới nói rằng. Cũng không tệ lắm, khôi phục rất tốt, xem ra ngươi đã có thể vì ta xuất chiến. Kim sắc kỳ lân nghe được Phong Dật thế mà phát ra tựa như sói tru tiếng kêu, rõ ràng mười phần kích động, mười mấy thời gian vạn năm, một thân một mình tại U Minh Khe không ngừng thôn phệ áp dụng khôi phục thế lực, cái này khiến Kim Sắc Kỳ Lân đã mười phần chán ghét, cô độc tại Kim Sắc Kỳ Lân trong lòng đã thật sâu in dấu xuống âm ảnh. Một đạo thần niệm truyền vào Phong Dật não hải, Phong Dật sững sờ đi theo cười nói. Yên tâm đi, về sau trừ phi ta chết đi bằng không sẽ không ở đem mình lưu ở cách địa phương này. Kim Sắc Kỳ Lân lập tức giãy rua thân thể, bộ dáng mười phần vui thích, đi theo liền thấy Phong Dật đem Kim Sắc Kỳ Lân trong nháy mắt nhận được hỗn độn châu bên trong, xuất hiện ở Trang Mộng Điệp ba người trước mặt. Ba người vừa nhìn thấy Kim Sắc Kỳ Lân, lập tức liền thích, nữ hài tử nha, chính là ra thích một chút lông xù tiểu động vật. Giờ phút này tiểu mao thử đang nằm tại Mạc Ly trong ngực, không ngừng dùng cái kia khỏa cái đầu nhỏ cọ lấy Mạc Ly trước ngực sung mãn, cái này nếu để cho Phong Dật nhìn thấy, không biết sẽ không sẽ đem tiểu mao thử cho nướng. Không có chút nào, bởi vì Kim Sắc Kỳ Lân bị ba người lúc đầu con rối, cái kia là tốt dừng lại tra tấn à, khiến cho Kim Sắc Kỳ Lân không ngừng phát ra từng tiếng như kháng nghị sói tru. Thời khắc này Phong Dật lại điên cuồng lao vụt lên, nại hà luôn hồi kiểu những nơi đi qua, không người có thể địch, tất cả yêu ma dù quái toàn bộ lẫn mất xa xa, nếu không đem sẽ bị trực tiếp nghiền thành bột phấn, bị nại hà luôn hồi kiểu hấp thu. Phong Dật trọn vẹn mẹp si đét, ben số thời gian 10 ngày, lúc này mới phát hiện hỗn độn nhất tộc đại tế ti nói tới dù vực, chân chính dù vực, ở chỗ này có được nồng đậm dù khí, liền xem như Phong Dật không có tiến vào dù vực khu vực, cũng có thể cảm giác được cái kia nồng đậm dù khí. Này, người đến người nào? Thế mà có được sinh khí, người sống. Ngay tại Phong Dật còn tại dù vực biên giới bồi hồi thời điểm, gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo chính là một trận nói một mình, rõ ràng đối với Phong Dật cái này người sống sờ sờ có thể đi vào dù vực cảm nhận được giật mình. Dù vực tại Đông Nguyên Tinh còn không có sinh ra biến hóa trước đó, cũng chưa từng xuất hiện, đang Phong Dật trở thành chân tiên thời điểm, dù vực lúc này mới từ từ xuất hiện, thậm chí không đơn thuần là dù vực, tứ đại mật địa đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là Phong Dật giờ phút này không có nghĩ tới sự tình. Dù vực xuất hiện, để U Minh Khe tất cả ác dù tựa như tìm được trung tâm, không dùng dù vực chi tu triệu hoán, bọn hắn liền tự mình toàn bộ đi tới dù vực. Đương nhiên, đây đều là một chút có được thần trí ác dù, trong đó cũng bao gồm A-tu-la cùng Khôn Tinh, giờ phút này lưu tại dù vực bên ngoài, đều là những cái kia vừa mới sinh ra ác dù. Dù tu Phong Dật cũng không biết bọn hắn tu luyện đẳng cấp, nhưng là Phong Dật biết, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn tên này dù tu trên thân thả ra khí tức tuyệt đối không kém gì đạo nguyên cảnh cường giả, cái này khiến Phong Dật trong lòng lật lên ngàn trượng sóng lớn, muốn biết, tên này dù tu rõ ràng chính là thủ vệ người, thế nhưng là tu vi lại tương đương với tiên tu đạo nguyên cảnh, dù kia vực bên trong dù tu sẽ cường đại cỡ nào. Nhíu mày, Phong Dật trong lòng cảm thấy lần này dù vực chi hành chỉ sợ không sẽ như vậy thông thuận, bất quá đối phương như là đã tra hỏi, mình không trả lời cũng không thể nào nói nổi, người nha cũng không thể cùng dù so đo không phải. Tại hạ Phong Dật. Phong Dật. Quản ngươi là Phong Dật vẫn là Tử Dật, nhân loại tu sĩ đi vào ta dù vực nhất định là dụng ý khó dò, đợi ta cầm xuống ngươi đi gặp chúng ta đại vương. Tên này dù tu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật, đi theo Phong Dật cũng cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh thế mà truyền vào nại hà luôn hồi kiều khóa chặt thân thể của mình. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc nhìn chằm chằm tên này dù tu, trong lòng căn bản không tin tưởng đối phương thế mà sẽ xông qua nại hà luôn hồi kiều phòng ngự trực tiếp công kích mình. Đại ca ca đừng sợ, vừa rồi tiểu kiều đánh một cái chợp mắt. Nhìn tiểu kiều làm sao thu thập hắn. Giờ phút này, Phong Dật trong tai truyền đến tiểu kiều cái kia thanh âm non nớt, Phong Dật trong lòng một trận oán thầm, đánh một cái chợp mắt. Ngươi nếu là ngủ một giấc, tiểu gia ta chẳng phải là thành uổng mạng duyệt. Ông! Một tiếng vù vù truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy nại hà luôn hồi kiều quả nhiên tựa như tỉnh, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp làm dụng tại tên này dù tu trên thân, đem gắt gao giam cầm. Tên này vượt tu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, căn bản không tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Mình thế nhưng là vượt hư cảnh đại viên mãn cường giả, thế nhưng lại bị đối phương tỏa hạ một cây cầu cho trấn áp. Bỗng nhiên, tên này vượt tu trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, một đôi vượt nhãn không ngừng nhìn chằm chằm Phong Giật tỏa hạ Nại Hà Luân Hồi Kiều, chỉ nghe nó sợ hãi hô. Luân Hồi Kiều? A, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn nhận biết Luân Hồi Kiều, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nói nhảm, ngươi đầu cầu viết, Nại Hà Luân Hồi Kiều, ta há có thể. Tên này vượt tu cam đoan, câu nói này thật chính là theo bản năng mình liền tiếp ứng tới, thật không phải là hữu tâm có rơi Phong Giật mặt mũi, thế nhưng là Phong Giật giờ phút này một đôi mắt lạnh lẽo lại làm cho nó tâm là hoa mát hoa mát. Liền ánh mắt ngươi dễ dùng. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng trực tiếp chộp vào tên này vượt tu đầu lâu phía trên, lập tức, tên này vượt tu ký ức liền toàn bộ xuất hiện tại Phong Giật trong ức. Hừ, sống số kỷ nguyên, liền cách này điều dạng, sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ gặp Phong Giật đem tên này vượt tu tiện tay ném một cái, lập tức liền mất hết Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, trở thành Nại Hà Luân Hồi Kiều một điểm chất dinh dưỡng. Cái này cũng chính là Phong Giật, nếu là người khác hấp thu tên này vượt tu số kỷ nguyên ký ức, đầu nhất định sẽ đau bên trên một trận, thế nhưng là Phong Giật khác biệt, thần trí của hắn so với chân thần cảnh đại viên mãn cường giả đều không hề yếu, điểm ấy ký ức đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương. Hấp thu cái này vượt tu ký ức, Phong Giật đại khái đối với vượt vực có hiểu một chút. Tên này vượt tu chính là vượt hư cảnh đại viên mãn, ở tại bên trên còn có vượt linh cảnh, vượt đạo cảnh, mà đạt tới vượt đạo cảnh đại viên mãn vượt tu, xưng là vượt quân. Tôn nguyên cảnh, tôn huyễn cảnh, tôn linh cảnh vượt tu xưng là vượt tôn, tiên nguyên cảnh, tiên mây cảnh, tiên mộng cảnh vượt tu xưng là vượt tiên, tôn vượt cảnh, tiên vượt cảnh, chủ vượt cảnh vượt tu lại xưng chi vì vượt chủ. Tại vượt chủ phía trên còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Ngươi chính là thật tôn cảnh, chân tiên cảnh, chân quân cảnh vượt tổ. Vượt tổ liền cùng chí tôn giới những cái kia đại tôn môn ẩn tàng những cái kia đại năng tu vi không sai biệt lắm, chỉ bất quá vượt tổ cảnh giới vượt tu rất ít xuất hiện, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đột phá mình gông cùng xiềng xích, đạt tới cao cấp hơn tồn tại. Hấp thu một con vượt tu ký ức, để Phong Giật hiểu rõ vượt tu thực lực cảnh giới, cũng hiểu biết vượt vực bên trong, ngoại vi mấy cái vượt tu phạm vi thế lực. Được không như, tên này vượt tu sở thuộc chính là một tên gọi lưới cưu vượt quân dưới trướng, về phần trên đó, tên này vượt tu đẳng cấp không đủ, căn bản là không có cách biết được, mà vượt quân lưới cưu phạm vi quản hạt lại có đếm bằng ước vạn dặm xa. Mà vượt vực khổng lồ, căn bản không phải Phong Giật có thể tưởng tượng, thậm chí cái này vượt vực chi lớn, so với chân tiên giới, chí tôn giới tổng lại còn muốn to lớn, tựa như cái này u minh giới lối vào, chỉ là kết nối vượt vực một cái không gian thông đạo. Phong Giật lập tức đánh ra từng đạo cấm pháp, đem trên người sinh khí lập tức che giấu, tu vi cũng ngụy trang thành vượt linh cảnh, đi theo điều động một chút vượt khí, đem toàn thân đều hiện đầy vượt khí, để cho mình nhìn cùng một tên vượt tu không hề khác gì nhau. Những này vượt khí chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều cùng Xá Lợi Phật Quốc bên trong tồn trữ vượt khí, mà Phong Giật giờ phút này cũng thay đổi thành một tên vượt tu bộ dáng, chỉ gặp Phong Giật nhích miệng lên, trong nháy mắt liền vọt vào vượt vực bên trong. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông, center và giao thông, xuyệt trái, center và giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 703, vượt vực, 1, vượt tu cầm thú, 17 càng. Phong Giật tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào vượt vực lưới cưu lãnh địa mấy chục vạn dặm xa, càng là hướng bên trong vượt vực vượt khí càng là dày đặc, cũng càng là tinh khiết. Dựa theo trước đó cái kia vượt tu ký ức, chỉ là lưới cưu lãnh địa liền có vài chục ức vạn dặm, nơi này vượt khí tính là gì, Phong Giật há sẽ thấy vừa mắt. Người đến người nào? Ngay tại phong giật bay vào mấy chục vạn dặm chi địa thời điểm, lại là hừ lạnh một tiếng truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo liền thấy một đội rùa tốt hướng phía phong giật vây tới, trong đó một tên rùa tu rõ ràng đẳng cấp rất cao, bởi vì từ trên người hắn phát ra khí tức lại là rùa linh cảnh trung kỳ. Đại nhân, tiểu nhân vương nhị ma tử, mới từ U Minh chi địa chạy tới nơi này, tại không biết đường đi tình huống dưới, va chạm đại nhân, mời đại nhân chớ trách. Phong giật giờ phút này biến thành dáng vẻ chính là vương nhị ma tử dáng vẻ, dù sao vương nhị ma tử cùng mình thời gian rất lâu, mình vẫn là mười phần hiểu rõ, mà lại trang phục cũng là duy xinh đẹp duy diệu, một bộ chó xù bộ dáng. Khụ khụ khụ, người ta đây không phải là chó xù có được hay không, người ta là vuốt mông ngựa. Bất quá tiểu nhân nhìn thấy đại nhân, lập tức cảm giác mình những năm này là sống uổng phí. Phong giật lại tung ra một câu nói như vậy, để tên kia dược tu đầu lính sườn sốt một chút. Chỉ giáo cho. Tiểu nhân tại U Minh Chi địa một mực đi theo A-tu-la, vốn cho là A-tu-la chính là chúng ta dược tu bên trong trước nhất lớn tồn tại. Thế nhưng là nhìn thấy đại nhân, tiểu nhân mới biết cái gì gọi là anh minh thần võ, khí độ bất phàm. Tiểu nhân đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như hoàng hà tràn lan, một phát không thể thu, đại nhân, nhận lấy tiểu nhân coi ngươi tùy tùng. Phong giật một phen vỗ mông ngựa tên thủ lĩnh này, cái kia là tâm tình thư sướng, đưa tay vỗ vỗ phong giật bả vai nói. Vương! Vương nhị ma tử! Đúng đúng đúng, vương nhị ma tử, ngươi ta mới quen đã thân ca ca ta liền nhận ngươi cái này để đệ. Về sau ngươi liền theo ca ca ta, cam đoan ngươi ăn ngon uống say đi. Hiện tại ca ca liền dẫn ngươi đi nếm thử tươi. Tên thủ lĩnh này tay cầm quyền, ngón tay cái hướng phía sau lưng chỉ hô, nhưng trong lòng đang hô hoán, nhân tài đơn giản chính là nhân tài. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca, không biết đại ca cao tính đại danh tiểu để có thời gian cũng tốt phiếu thời khắc nhớ lại đại ca anh tư. Phong giật nói lời, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn nôn, chớ nói chi là đứng ở một bên những cái kia ruột tốt. Mặc dù là ruột tốt, thế nhưng là từng cái tu vi đều là ruột hư cảnh hậu kỳ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, quả nhiên là hảo huyên đệ của ta, ca ca ta chính là lưới cứu dưới chương tám đại tướng một trong hổ trào. A, nguyên lai ca ca thân phận cao như thế. Có thời gian ca ca cần phải mang ta đi nhìn xem lưới cưu đại nhân hình dáng. Mẹ nó, đại ca ngươi ta còn không có nhìn qua lưới cưu rùa quân hình dáng đâu. Chỉ nghe tên thủ lĩnh này cười nói. Có thời gian nhất định phải mang lão để đi chiêm ngưỡng lưới cưu đại nhân hình dáng. Bất quá ca ca ta nhưng thật ra là hổ trảo đại nhân dưới trướng một tên thị vệ trưởng cầm thú. Cái gì? Cầm thú? Phong giật sườn sốt một chút, đi theo lộ ra một bộ sâu xa khó hiểu dáng vẻ gật đầu nói. Quả nhiên là tên rất hay, tương lai ca ca nhất định sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc kia ca ca tuyệt đối đừng quên tiểu đệ. Dễ nói, dễ nói. Thế là, Phong giật cùng cầm thú tại một đám ruột tốt khinh bỉ dưới con mắt, rời khỏi nơi này. Mà những này dù tốt cũng đều đi tiếp tục tuần tra, muốn thay ca còn có 10 năm lâu đâu. Lại nói phong giật cùng cầm thú một đường bay mấy trăm vạn dặm, cái này mới đi đến được một chỗ âm sơn. Cầm thú mang theo phong giật tiến nhập tòa này âm sơn vị trí trung tâm một chỗ sơn động. Ma tử lão đệ, cái này chính là lão ca ca trụ sở của ta, đến, lão ca ca mời ngươi uống một bình âm sơn phù chế âm rượu. Loại rượu này chẳng những mỹ vị còn có thể tăng lên tu vi của chúng ta. Cầm thú nói, xuất ra một bầu rượu, quả nhiên bầu rượu này từ hồ nước chỗ tản mát ra một cỗ thuần chính âm khí, so với phía ngoài âm khí thuần mấy lần, khó trách cầm thú sẽ nói, rượu này đối với hai bọn hắn tu vi có chỗ tốt. Cầm thú tựa như mười phần yêu quý cho phong giật châm một chén. Phong giật cầm lên một ngụm chỉ làm, thế nhưng là cầm thú lại kinh hãi mà hỏi. Ma tử lão đệ, ngươi cho làm. Mau mau tranh thủ thời gian vận công hấp thu bằng không cẩn thận thân thể bị no bạo. Phong giật sững sờ đi theo cảm nhận được một cỗ thuần chính âm khí tại thể nội sinh sôi. Phong giật khẽ nhíu lông mày, bắt đầu dẫn đạo cỗ khí tức này tại trong cơ thể của mình lưu chuyển tuyệt đạo công pháp. Phong Dật đã sớm tại Đế Thiên trong tay đạt được một bộ coi như không tệ đầy đủ Phong Dật bây giờ sử dụng. Cái này thuần chính âm khí tại Phong Dật dụng đạo công pháp dẫn đạo dưới bất tài khoảng khắc liền bị hấp thu sạch sẽ, cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Thế nhưng là một bên Cầm Thú lại một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin. Hồi lâu mới nghe được Cầm Thú hỏi. Lão đệ, không có việc gì vấn đề sao? A, vẫn được. Ngoan ngoãn long địa động, lão đệ, ngươi phát đạt. Phát đạt. Cầm Thú lần thứ nhất cảm thấy mình nhận cái này lão đệ thật là thần nhân vậy. Lúc đầu mình cái thứ nhất uống xong cái này âm rượu thời điểm, đây chính là dòng giã luyện hóa 18 ngày, liền cái này còn để một số người phát ra cảm khái âm thanh. Thế nhưng là Phong Dật thế mà chỉ dùng mười mấy ngừng thời gian, liền đem âm rượu luyện hóa, dạng này thiên tư tuyệt đối không thể coi thường. Cầm Thú đột nhiên phát hiện, mình tựa như tìm được một khối ngoi bảo. Phong Dật chỗ nào biết những chuyện này, đột nhiên nhìn thấy Cầm Thú vươn tay liền tóm lấy cổ tay của mình nói. Lão đệ, ca ca ta cách này dẫn ngươi đi gặp tướng quân, cho ngươi một cách nào đó chức vị. Phong Dật cười khổ, căn bản cũng không có nghĩ đến Cầm Thú tiến hành sẽ nhanh như vậy. Tại Phong Dật xem ra, mình làm sao nhỏ cũng cần mấy chục ngày hoặc là mấy năm lâu mới sẽ đạt được Cầm Thú hoàn toàn tín nhiệm, chỗ nào biết. Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Bất tài khoảng khắc, Phong Dật ngay tại Cầm Thú dẫn đầu hạ lao ra mấy ngàn vạn dặm, đồng dạng đi tới một tòa cử đại âm sơn phía trên. Chỉ bất quá tòa này âm sơn tựa như ở trên đỉnh có một tòa thành thị còn hết sức to lớn. Hừ, không nên cản ta, ta có chuyện quan trọng bẩm báo Hổ Trảo đại nhân, các ngươi nếu là làm trễ này, có thể phụ trách sao? Cầm Thú lôi kéo Phong Dật liền phải xông vào thành thị thời điểm, lập tức bị hai tên dược linh cảnh đại viên mãn thủ vệ cho ngăn lại. Cầm Thú lập tức gương mặt vẻ giận dữ quát. Trong đó một tên thủ vệ nhíu mày lại, nhìn Cầm Thú một chút, lại nhìn Phong Dật một chút, đi theo cho đồng bạn của mình nháy mắt, đem Cầm Thú làm Phong Dật bỏ vào. Mà giờ khắc này Phong Dật lại thấy được trên cửa thành đầu ba chữ to, Hổ Trảo thành. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là vượt quân tám đại tướng lính nó một Hổ Trảo sở tại địa, chính là không biết Cầm Thú mang theo Phong Dật tới làm gì. Báo. Cầm Thú đầu lính mang theo một vị mới nhập vượt vực vượt tu cầu kiến đại nhân. Chính tại trong phòng tu luyện, Hổ Trảo một cái giật mình, đại tiết ngàn dặm, lập tức giận mắng một tiếng. Hỗn chứng, tên Cầm Thú này, nếu như không phải chuyện quan trọng, xem ta như thế nào thu thập hắn. Hổ Trảo mắng lấy, lập tức chuyển thành một bộ nhu tình dáng vẻ nhìn chằm chằm trên giường một vị xinh đẹp nữ tử nói. Phu nhân chờ ta khoảng khắc, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tên này xinh đẹp nữ tử duỗi ra một con tay trắng dịu dàng nói. Tướng quân đi sớm về sớm. Yên tâm, một hồi liền đến thu thập ngươi cách này nhỏ yêu tinh. Hổ Trảo nói. Lần nữa chuyển thành một bộ dáng vẻ phẫn nộ, vội vàng mặc xong quần áo đi tới phòng trước, nhìn thấy Cầm Thú, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm Thú, ngươi muốn chết sao? Cầm Thú thân thể run lên, lập tức quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói rằng. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, thuộc hạ đến này hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng. Hừ, ta ngược lại muốn xem làm sao quan trọng pháp, nếu không... Hừ hừ, Hổ Trảo đã sớm chú ý tới Phong Dật, phát hiện Phong Dật cũng không có quỳ xuống, trong lòng cũng lên một tia nghi hoặc. Chỉ nghe Cầm Thú lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Đại nhân, thuộc hạ tìm tới cho ngươi một vị tài năng ngút trời đồ đệ, chính là hắn. Giờ phút này Cầm Thú một chỉ bên người Phong Dật đạo, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật thế mà còn tại đứng đấy. Lập tức lôi kéo Phong Dật muốn quỳ xuống, thế nhưng là Phong Dật nhưng không có quỳ xuống, hơi sợ mông ngựa cũng liền được, muốn mình cho người khác quỳ xuống còn chưa đủ tư cách. Lớn mật, nhìn thấy tướng quân còn không quỳ xuống. Lập tức, một tên thị vệ giống giận đạp hướng về phía Phong Dật đầu gối, Phong Dật quay đầu chừng một cái người này lập tức giật mình một cái. Phong Dật ánh mắt tựa như một thanh lưới dao, để nó cảm nhận được một tia băng lãnh. Muốn chết. Tên này thị vệ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng liền chụp về phía Phong Dật. Thế nhưng là Phong Dật trở lại chính là đấm ra một quyền, đi theo lạnh băng nói rằng: Tiểu linh cảnh sơ kỳ sao? Tại tiểu gia trong mắt ngươi còn chưa đáng kể. Một quyền, chỉ là một quyền, Phong Dật liền đem tên này thị vệ oanh thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành một đạo âm khí trực tiếp bị Phong Dật hấp thu. Cầm thú mặt mũi tràn đầy hãi nhiên thần sắc, căn bản nghĩ không ra Phong Dật thế mà mạnh như vậy, trước đó căn bản cũng không có cảm giác được a. Lập tức cầm thú cái trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, phía sau lưng vạt áo đều bị đánh ẩm ướt. Tốt tốt tốt, thế mà có được uy năng như thế, chỉ bất quá, cầm thú, ngươi nói kẻ này thiên tư hơn người, chẳng lẽ chính là như vậy sao? Hổ trảo chẳng những không có trách tội Phong Dật cùng cầm thú, ngược lại hô ba tiếng tốt mở miệng hỏi thăm cầm thú. Đại nhân, kẻ này tên là Vương Nhị Ma Tử, chính là mới vừa tiến vào ta dược vực dược tu, ta cùng hắn mới quen đắc thân, liền mời hắn uống một chén âm rượu. Âm rượu? Không sai, cái này âm rượu chính là đại nhân đã từng ban cho thuộc hạ, cũng là bởi vì thuộc hạ lập được công cực khổ, mới ban cho. Lúc đầu thuộc hạ uống một chén trọn vẹn luyện hóa 18 ngày, lúc này mới luyện hóa hoàn tất, thế nhưng là ma tử lão để uống một chén, chỉ dùng. Nghĩ đến Phong Dật trình độ kinh khủng, cầm thú yêu nguyên hãi nhiên vô cùng, hổ trảo cũng rốt cuộc nghe được cầm thú ý tứ, lập tức hỏi. Mấy ngày? Mười ngày. Miễn cưỡng có thể. Hổ trảo rõ ràng có chút thất vọng, bất quá cầm thú lại nói rằng: Không phải. Có một cái, hổ trảo trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô lớn: Mười canh giờ. Không là. Mẹ nó, tại ấp a ấp úng, lão tử trực tiếp đập chết ngươi. Hổ trảo rõ ràng bị cầm thú khiến cho hơi không kiên nhẫn, đầy người sát khí lộ ra giận dữ hết. Đại nhân, mời mấy ngừng. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái, center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Chủ vực 2. Ra oai phủ đầu. 18 càng. Đại nhân, chỉ là mười mấy ngừng. Một câu nói kia tựa như sấm sét giữa trời quang, đem hổ trảo oanh là liên tiếp lui về phía sau, thân thể không ngừng lắc lư, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Mười mấy ngừng liền luyện hóa âm rượu, đừng nói là cầm thú, chính là mình cũng làm không được. Vốn cho rằng 10 canh giờ kẻ này thiên phú đã nghịch thiên, thế nhưng là chỉ dùng mười mấy ngừng thời gian, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tục xưng yêu nghiệt. Hồi lâu sau, hổ trảo lúc này mới thong thả tâm tính, bất quá trong thần sắc yêu nguyên có chút kích động, chỉ nghe nó nói rằng: Ngươi gọi Vương Nhị Ma Tử. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là Vương Nhị Ma Tử. Tốt, rất tốt. Nơi này là một bình âm rượu ban cho ngươi, từ giờ khắc này, ngươi chính là ta hổ trảo thân truyền đệ tử, ha ha ha. Đa tạ hổ, đa tạ sư tôn. Phong Dật lập tức hô, cái này khiến hổ trảo là cười to không thôi, chính là một bên cầm thú cũng coi là yên lòng, tối thiểu nhất mình không cần chết, hơn nữa còn sẽ đạt được chỗ tốt. Sư tôn, cầm thú đại ca đối ta có diều sắt chi ăn, còn xin sư tôn nhiều hơn ban thưởng. Ăn, không tệ, sơ tâm còn có, khó được, cầm thú, từ giờ khắc này, ngay tại hổ trảo trong thành đang một tên thị vệ đầu lĩnh đi, đây là thủ dụ của ta, bất quá tu vi của ngươi quá thấp, chỉ sợ không thể phục chúng. Hổ trảo nói, một viên lệnh bài bay về phía cầm thú đại hỉ, sau khi nhận lấy lập tức đáp. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện trở thành đại nhân giúp đỡ. Sư tôn, để cầm thú đại ca cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Lúc này, Phong Dật hướng về phía hổ trảo nói rằng, cầm thú nghe được, cái kia là cảm kích không thôi, trong lòng thẳng tán, mình không có uổng phí sao người huynh đệ này, bất quá, giờ phút này Phong Dật đã thân phận trên mình, cầm thú há có thể lại xưng kỳ huynh đệ. Cái này không cần, thuộc hạ sẽ cố gắng tu luyện, nhanh chóng xứng đáng cái này mai lệnh bài. Cầm thú nói, liền phải rời đi, lại bị Phong Dật một phát bắt được, hổ trảo những mày, lại nghe Phong Dật nói. Cầm thú đại ca, không có tài nguyên, ngươi tu luyện cái giám, đi theo ta, tin tưởng sư tôn sẽ không keo kiệt điểm ấy tài nguyên tu luyện. Ăn đi thôi, cho ngươi trăm năm thời gian, hy vọng ngươi có thể đột phá. Hổ trảo lên tiếng, cầm thú lập tức tạ ơn, một mặt kích động nhìn chằm chằm Phong Dật, càng xem Phong Dật thì càng khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong. Cầm thú giờ phút này đối Phong Dật kính ngưỡng, cái kia chính là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đa tạ sư tôn. Phong Dật cung kính hô một tiếng, lập tức ở một tên thị vệ dẫn đầu dưới đi tới một chỗ ở. Đây chính là hổ trảo cho mình thân truyền đệ tử chuẩn bị địa phương. Chỉ bất quá, hổ trảo thân truyền đệ tử bề ngoài như có chút nhiều, chừng hơn nghìn người. Phong Dật những mày, trong lòng cười lạnh, cái này hổ trảo rõ ràng chính là rộng tung lưới, hơn ôm cá, sớm muộn cũng có một ngày sẽ ôm đến một con cá lớn, không phải sao, mình cái này không liền đưa tới rồi sao? Bất quá, mình thật là cá sao? Nếu như Phong Dật bộc phát toàn bộ thực lực, đừng nói là hổ trảo, chính là vũ quân cũng không phải là đối thủ của mình, nhưng là Phong Dật không có. Một khi khiêu khích nhiễu loạn lớn, đối kế hoạch của mình có chỗ tổn hại, dù sao mình lại tới đây không phải là vì gây nhiễu loạn, mà là vì hấp thu âm khí, tăng lên dù tu vi, từ đó tốt tại tiên thể, Phật thể, yêu thể dung hợp, đến đề thăng thực lực của mình, cho nên Phong Dật mới sẽ như thế. Nơi này chính là đại nhân chỗ ở, hàng năm, hổ trảo đại nhân thân truyền đệ tử đều sẽ đạt được nhất định tài nguyên tu luyện, chỉ bất quá có thể giữ được hay không những này tài nguyên tu luyện, liền nhìn mình. Tên này thì về có nhiều thâm ý nhìn Phong Dật một chút nói rằng, Phong Dật trong lòng cười lạnh, há có thể không rõ ý của người nọ, đơn giản chính là trong những đệ tử này sẽ tranh đoạt tài nguyên tu luyện, chỉ bất quá. Nhìn xem ai dám động đến ta. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Phong Dật cung kính đáp, tên này thì về nhìn Phong Dật một chút, trong mắt không khỏi lộ ra tán dương quang mang, đi theo xuất ra một chiếc nhẫn nói. Đây là mỗi một vị thân truyền đệ tử nhập môn trước nhất định phải phát ra tài nguyên, đồng thời cũng sẽ không có người cùng ngươi cướp đoạt, ở bên trong còn có được một bộ tâm pháp, ngươi có thể tu luyện. Phong Dật tiếp nhận nạp giới. Lần nữa cảm ơn tên này thị vệ lúc này mới rời đi, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì Phong Dật rốt cuộc minh bạch tới cho hắn truyền âm, tin tưởng Phong Dật tương lai nếu là lên như diều gặp gió, nhất định sẽ cảm tạ mình. Giờ phút này, Phong Dật cùng cầm thú đến, lập tức đưa tới đông đảo thân truyền đệ tử chú ý, lúc này chỉ nghe một người lạnh lùng nói rằng, lại tới một cái cừu non. Đúng vậy a. Liền không biết con cừu non này ai có thể cho ăn hết. Phong Dật nghe được thanh âm đàm thoại, mắt lạnh lẽo quét qua, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, cũng chính là cái này một tia thần sắc khinh thường đưa tới có người bất mãn. Tiểu tử vẫn rất hoành, hừ, hôm nay liền để ngươi biết quy củ của nơi này. Một tên rùa linh cảnh sau đi rùa tu lập tức rơi xuống Phong Dật trước mặt, đi theo một bàn tay liền quạt tới. Ba. Một tiếng vang giòn truyền vào đám người lỗ tai, thế nhưng là tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một tát này đích thật là phiến đến trên mặt, chỉ bất quá, không phải Phong Dật chịu một bàn tay, mà là tên này rùa linh cảnh hậu kỳ rùa tu chịu một bàn tay. Trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là tên này rùa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Ước chừng qua rất lâu, người này mới nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chết. Lập tức, một cỗ cuồng bạo âm khí trong nháy mắt bao phủ Phong Dật, một quyền xuống dưới, âm phong đo đo, bốn phía nhiệt độ lập tức chậm lại. Phong Dật mắt lạnh lẽo quét qua, một cỗ càng thêm băng lãnh khí tức tại Phong Dật trên thân bộc phát ra, cũng chỉ là cái nhìn này. Tên này vừa tu thân thể lập tức rung động run một cái, thế nhưng là cảm nhận được Phong Dật trên thân phát ra vừa hư cảnh trung kỳ khí tức, lá gan lần nữa mạnh lên, nắm đấm hướng phía Phong Giật tiếp tục đánh tới. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Bỗng nhiên, Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía tên này dược tu hung hăng oanh đánh một quyền. Quyền này vừa ra, không khí bốn phía lập tức ngưng động, đi theo liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức. Cái này một cỗ băng lãnh khí tức đem không khí bốn phía đều đông kết. Răng rắc răng rắc. Kết băng thanh âm bên tai không dứt, một quyền phía dưới, tên này dược tu lập tức bị Phong Giật oanh thành cặn bã. Hóa thành một cỗ tinh khiết âm khí, bị Phong Giật hấp thu. Trừ cái đó ra còn có một viên nạp giới. Vừa mở sát giới, vậy liền dứt khoát giết thống khoái, miễn cho hổ trảo sư tôn lưu lại các ngươi đám phế vật này cũng là lãng phí tài nguyên. Phong Giật đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên, đồng dạng chính là đấm ra một quyền. Lập tức bao phủ mấy tên dược tu cảnh đại viên mãn dược tu, cái này mấy tên dược tu ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, trong nháy mắt liền bị Phong Giật oanh thành bột phấn, biến thành âm khí bị Phong Giật hấp thu. Sát giới vừa mở, Phong Giật cũng không định đình chỉ, liên tục oanh ra số quyền, trên trăm tên dược tu cảnh đại viên mãn cùng dược linh cảnh sơ kỳ dược tu toàn bộ trở thành Phong Giật khẩu phần lương thực, mà Phong Giật cũng nhiều trên trăm nạp giới. Giờ phút này, cầm thú cùng trước đó những cái kia trào phúng Phong Giật thân truyền đệ tử từng cái trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm Phong Giật, tựa như Phong Giật chính là một tôn sát thần, để trong lòng bọn họ sinh ra một loại đến từ linh hồn run rẩy. Phong Giật vẫn không có đình chỉ giết chóc, những cái kia trước đó trào phúng dù tu từng cái bốn phía loạn trốn. Phong Giật lần nữa chém giết trên trăm tên dược tu về sau, cái này mới ngừng lại được, bởi vì trong tai của hắn truyền đến hổ trảo thanh âm. Đồ nhi a, ngươi tại giết tiếp, vi sư thân truyền đệ tử coi như không nhiều lắm. Phong Giật mắt lạnh lẽo quét qua những cái kia dược tu, trên mặt đều là thần sắc khinh thường nói. Ta gọi Vương Nhị Ma Tử, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, muốn chết cứ tới. Tiếng nói rơi xuống đất. Phong Giật về tới chỗ ở của mình, cầm thú cũng kinh hồn táng đảm đi theo tại Phong Giật sau lưng tiến nhập gian phòng. Giờ phút này cầm thú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khúm núm đứng ở một bên, trong lòng rốt cuộc biết Phong Giật thực lực là cường đại cỡ nào. Trước đó những cái kia hoàn toàn đều là Phong Giật đang đùa mình đâu. Cầm thú đại ca, không cần khẩn trương, ngươi vẫn là đại ca của ta. Mặc dù lão để ta che giấu tu vi, cái kia cũng là bởi vì không rõ ruộng vực sự tình, còn xin cầm thú đại ca thứ lỗi. Nhìn thấy cầm thú dáng vẻ, Phong Giật trong lòng bật cười, lập tức cho cầm thú giải thích một chút. Cầm thú sau khi nghe được, lập tức liên xưng không dám. Phong Giật biết, giờ khắc này lên, cầm thú chỉ sợ đã không có trước đó cái chủng loại kia tâm tư. Đại ca, hiện sẽ nói với ngươi, không nên hoảng hốt. Bởi vì hổ trảo chính tại giám thị chúng ta, đây là đưa cho ngươi, xem như lão để đối với ngươi báo đáp, hiện tại cho ngươi hai con đường đi, một con đường, lưu tại bên cạnh ta, ta để ngươi lên như diều gặp gió, một con đường, ngươi có thể rời đi, coi như không biết ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Câu nói này, Phong Giật là truyền âm, cho nên hổ trảo coi như đang giám thị bọn hắn, cũng không có khả năng phát hiện Phong Giật đang nói cái gì, chỉ là nhìn thấy Phong Giật giao cho cầm thú trên trăm mai nạp giới mà thôi, không còn cái khác. Cầm thú trên mặt vẫn là trước đó thần sắc, không có biến hóa, Phong Giật đối cầm thú coi trọng mấy phần, nếu như cầm thú sắc mặt lộ ra biến hóa, chỉ sợ cầm thú không cách nào đi ra căn phòng này. Ước chừng qua mười mấy ngừng thời gian, cầm thú lúc này mới truyền âm nói. Ma tử huynh đệ, ta đi theo ngươi. Tốt, vừa cầm thú đại ca chọn lựa như vậy, ta định sẽ để ngươi ngồi lên tướng quân chi vị, cho dù là phụ quân chi vị cũng không còn lời nói dưới, hiện tại chúng ta cần chính là tăng cao tu vi. Cầm thú rung động trong lòng vô cùng, giờ phút này đã nhấc lên vạn trượng sóng lớn, rất rõ ràng. Phong Giật tiến vào ruộng vực cái kia là sớm có kế hoạch, thậm chí tại Phong Giật trong mắt, một cái nho nhỏ ruộng quân chỉ sợ cũng không có để ở trong mắt, ngược lại đem ánh mắt thả càng thêm lâu dài, ruộng tôn, thậm chí là ruộng tiên, nghĩ tới đây, cầm thú trong lòng cái kia là kinh hãi không thôi, mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng là giờ khắc này, hắn lựa chọn làm. Cầm thú lựa chọn tu luyện, an tĩnh tu luyện, đây hết thảy chỉ vì chờ đợi phong giật bộc phát ngày đó, đây là lựa chọn của hắn, cũng là hắn một trận đánh cược. Đương nhiên cầm thú đánh cược đối với phong giật tới nói không đáng giá nhắc tới, yến tước làm sao biết chí lớn, phong giật mục tiêu tuyệt đối không phải cầm thú tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuề trái center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Chủ vực. 3. Chết không cần có cửu âm mạch. Bên trên. Mấy chục ngày bình tĩnh sinh hoạt, phong giật từ đầu đến cuối đều tại tham tường lấy hổ trảo giao cho hắn công pháp. Công pháp tên gọi cửu âm mạch, chủ yếu là giảng thể nội tu luyện ra 9 đầu âm mạch. Mỗi gia tăng một đầu âm mạch, có thể tăng lên gấp đôi uy lực. Gia tăng 9 đầu âm mạch, thì có thể gia tăng gấp 10 lần uy lực. Cái này công pháp đưa tới phong giật hứng thú. Mặc dù phong giật hiện nay bạo phát đi ra uy lực đã vượt qua gấp trăm lần, thế nhưng là phong giật không biết nếu như mình tu luyện cái này cửu âm mạch về sau thực chiến uy lực sẽ không lại lần gia tăng thẳng tới nghìn lần. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ thiên thân cảnh đại viên mãn tu sĩ, phong giật đều có thể chống lại. Số thời gian 10 ngày, phong giật nghiên cứu cửu âm mạch đã hơi có tạo thành, chỉ bất quá để phong giật có chút khó khăn chính là, cái gọi là cửu âm mạch chính là đem kinh mạch trong cơ thể khai thác đi ra. Vượt tu mặc dù thuộc về âm hồn loại tu sĩ, thế nhưng là bọn hắn cũng có được mạch lạc, mà phong giật không có. Phong giật không phải là không có nghĩ tới biện pháp, thậm chí còn cho Bỉ Ngạn Hoa cùng Thanh Đỏ Thấm chờ người truyền âm, thế nhưng là bọn hắn đều không biết làm sao bây giờ, bởi vì liền xem như yêu tu, liền xem như Bỉ Ngạn Hoa cũng là có mạch lạc. Như thế bảo vật nơi tay, lại không cách nào tu luyện, cái này khiến phong giật vò đầu bứt tai. Bất quá khi phong giật nhìn thấy cầm thú thời điểm trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, chỉ sợ cái này sẽ cho cầm thú mang đến thống khổ, nhưng là phong giật cũng là không có cách nào. Cho nên, phong giật đem cửu âm mạch truyền thụ cho cầm thú, thế nhưng là để phong giật cảm thấy buồn bực là tên cầm thú này tu luyện tư chất thật sự là quá kém, thời gian 3 năm cầm thú thế mà chỉ mở ra một đầu âm mạch, thậm chí mở ra cái âm mạch này về sau, căn bản là không có cách nào mở ra đầu thứ hai âm mạch. Lực lượng thật là cường đại, ma tử lão đệ cửu âm mạch quả nhiên là nghịch thiên công pháp, một đầu âm mạch mà thôi, ta cảm giác mình đã có thể chém giết dược linh cảnh sơ kỳ cao thủ. Cường đại cây rắm. Phong giật đột nhiên tuôn ra một câu chửi bậy, mình kém chút không có bị cầm thú tức chết, thế nhưng là cầm thú còn đắc chí, phong giật nói tục trực tiếp để cầm thú rụt cổ một cái, thế nhưng là mấy năm cầm thú cũng kém không nhiều thăm dò phong giật tính tình, mạnh miệng mềm lòng, chỉ cần thực tình đãi chi, phong giật tuyệt đối không sẽ giết hại chi. Hắc hắc, đại ca ngươi ta cũng liền như thế lớn tư chất. Một đầu âm mạch đã rất tốt, mà lại ta ẩn ẩn cảm giác mình muốn đột phá dược linh cảnh. Hừ, cho ta đè ép, không cho phép đột phá. Phong giật hừ lạnh một tiếng, không tại phản ứng cầm thú, mà là đem thần thức chìm vào thể nội, liên hệ Kim Phượng. Kim Phượng tỷ tỷ, ngươi nhìn có cái gì đan dược có thể sửa chữa dược tu tư chất a? Tên cầm thú này thật sự là quá ngu dốt, tiếp tục như vậy, sẽ kéo dài kế hoạch của ta. Có cửu âm phạt tùy đan, chỉ cần luyện chế ra cửu âm phạt tùy đan, liền có thể gia tăng dược tu tư chất, chỉ bất quá luyện chế cửu âm phạt tùy đan cần tại âm khí 10 phần tinh khiết địa phương luyện chế, ngươi cũng không thể tại dược vực, tại người ta dưới mí mắt luyện chế. Tinh khiết âm khí địa phương, có A, bất quá cái kia hổ trảo từ đầu đến cuối đang giám thị ta. Ta không thể rời đi, nếu như Kim Phượng tỷ tỷ có thể giúp ta luyện chế liền tốt. Ngươi nhả. Kim Phượng một tiếng im lặng lời nói, phong giật đại hỉ, lập tức đem Kim Phượng nhận được hỗn độn châu bên trong nại hà luôn hồi kiều cái kia một phiến tinh khiết trong âm khí. Cái này phiến âm khí vẫn là tại lúc đầu đi biên cương chi địa thời điểm thu lấy, ngoại trừ vương nhị ma tử cùng đế thiên hấp thu một chút bên ngoài còn có rất nhiều. Mà Kim Phượng đến, rõ ràng để Bỉ Ngạn Hoa có một tia cảm ứng, lập tức cho Phong Dật truyền âm hỏi thăm. Dật Nhi, tại sao ta cảm giác một cỗ cường đại khí tức tiến nhập Hỗn Độn Châu? Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, không cần lo lắng, người này là ta Kim Phượng tỷ tỷ, nàng là tới giúp ta luyện đan, bất quá rất nhanh liền sẽ rời đi. Phong Dật cũng không nghĩ tới Bỉ Ngạn Hoa sẽ cảm ứng được Kim Phượng tồn tại, bất quá Phong Dật tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức kinh hô một tiếng. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn khôi phục? Sự tình gì đều không gạt được tiểu tử ngươi, không sai, lại có cái mấy ngàn năm, ta liền có thể khôi phục, đến lúc đó ngươi cũng có thể đem dấu nghỉ mắt phải lấy đi. Xem ra, chỉ còn lại có mấy ngàn năm có thể cùng ngươi gặp nhau, tin tưởng ngươi khôi phục về sau, muốn đi tìm cổ lão. Phong Dật có chút cô đơn nói rằng, tìm hắn làm gì, yên tâm, ta không sẽ rời đi, coi như rời đi cũng không phải hiện tại, nhanh nhất cũng muốn mấy chục vạn năm. Bỉ Ngạn Hoa an ủi Phong Dật nói. Phong Dật lập tức tinh thần tỉnh táo hô. Nói như vậy, ta có mười mấy thời gian vạn năm có thể có được một vị vô cùng cường đại đả thủ. Nghĩ hay lắm, ngươi vừa rồi Kim Phượng tỷ tỷ cùng ta toàn thịnh thời kỳ tu vi không kém nhiều ít, nàng giúp ngươi sao? Bỉ Ngạn Hoa cười nói. Cái kia ngược lại là không có, được rồi, không có các ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ đi rất xa. Cái này đúng, nếu thật là có một ngày, chúng ta đều rời đi, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Đúng vậy a, sớm muộn cũng có một ngày, ta có thể dựa vào chỉ có chính ta, đa tạ Bỉ Ngạn Hoa tiền bối đề điểm, Dật Nhi biết. Cũng chính là Phong Dật cùng Bỉ Ngạn Hoa trò chuyện ngay, Kim Phượng đã luyện chế xong cửu âm phạt tủy đan, hết thảy 18 khỏa đầy đủ Phong Dật sử dụng, chỉ bất quá tại Kim Phượng rời đi thời điểm, cùng Bỉ Ngạn Hoa bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia chiến ý. Cường giả chỉ gặp, không phải Phong Dật có thể tưởng tượng, thường thường là một đôi tốt bằng hữu, lại có thể giết hôn thiên ám địa, thế nhưng là qua đi lại như cũ là chi kỷ, hiện tại Kim Phượng cùng Bỉ Ngạn Hoa hai người chính là như thế, có lẽ cái này chính là cái gọi là cao thủ chỉ gặp, cùng chung chí hướng. Cầm thú đại ca, đem cái này mai đan dược ăn. Phong Dật trống giống một chảo, một viên cửu âm phạt tủy đan liền xuất hiện ở trong tay, bị đưa tới cầm thú trước mặt, cầm thú không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem cửu âm phạt tủy đan ăn. Chỉ gặp cầm thú sau khi ăn xong cửu âm phạt tủy đan về sau, thân thể run rẩy không ngừng lấy, cái trán càng là hiện đầy mồ hôi, bất tài khoảng khắc, vạt áo liền bị mồ hôi ướt nhẹp, đi theo một cỗ hôi thối chui vào Phong Dật cái mũi, để Phong Dật không ngừng buồn nôn. Lập tức đóng chặt hơi thở của mình, lại qua mấy canh giờ, cầm thú thân thể đã không còn bài trừ tanh hôi ô uế, Phong Dật lúc này mới thi triển thủy cầu thuật, đem cầm thú thân thể rửa sạch, đi theo lại đem mặt đất ô uế xử lý sạch sẽ, lúc này mới nhìn xem như cũ tại trong hôn mê cầm thú. Có thể cảm giác được, cầm thú sau khi ăn xong cửu âm phạt tủy đan về sau, tư chất rõ ràng có 10 phần tiến bộ, tối thiểu nhất tại Phong Dật trong mắt. Hôn mê cầm thú trở nên có chút phiêu dật. Lại là mấy canh giờ, Phong Dật nhìn thấy cầm thú thế mà còn không có tỉnh, không khỏi có khí, nhất là cầm thú trên mặt rõ ràng lộ ra một tia thoải mái thần sắc, càng làm cho Phong Dật khí hàm răng ngứa, vươn tay hung hăng vỉnh lên cầm thú một cách bạo lật. Má ơi, động đất à? Động đất sao? Cầm thú lập tức nhảy dựng lên hô, nghe được cầm thú. Phong Dật giờ khóc giờ cười, còn mẹ nó địa chấn, sao không nói trên trời rơi xuống nhanh đậu hũ nện vào đầu của ngươi. Mẹ nó, cái này mộng, mơ tới địa chấn không nói, trên trời còn rớt xuống một khối đậu hũ cho lão tử đầu đập một cái bọc lớn, đáng ghét. Phong Dật sững sốt một chút, đi theo a cười lên ha hả, người vốn là như vậy, luôn luôn sẽ gặp được một cái cùng ý nghĩ của mình dán vào thực tế sự tình. Ma tử lão đệ, ngươi điên rồi. Chẳng lẽ ta cái này ngủ một giấc qua được vô số năm, đem ngươi bức cho điên rồi. Lăn. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đen kịt mắng. Cầm thú một cái run rẩy lẩm bẩm nói. Cái này trở mặt, so sánh lật sách còn nhanh. Hừ, tranh thủ thời gian cho ta tu luyện cửu âm mạch, nhìn xem có thể tu luyện ra mấy đầu đến. Cầm thú sắc mặt một khổ nói. Người ta chỉ có thể tu luyện ra một đầu, ngươi không nên ép lấy người ta tu luyện, đây là thuộc về ngược đãi, ta muốn đi dược vực thân người hiệp sẽ cáo ngươi đi. Còn mẹ nó dược vực thân người hiệp sẽ còn có cái gì? Phong giật lộ ra một bộ thần sắc tức giận, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí quát. Cầm thú thân thể lần nữa run lên nói. Không, không có, ta tu luyện vẫn không được. Thời gian nửa năm cầm thú phát hiện mình thế mà thật tu luyện ra một đầu âm mạch, thực lực lần nữa gia tăng gấp đôi. Thời gian một năm, điều thứ ba âm mạch xuất hiện, cầm thú kinh ngạc, lập tức hoài nghi, mình có phải hay không tại lúc ngủ đột nhiên bị cái kia một khối đậu hũ cho đập khai khiếu, tư chất bạo dạp. Thời gian 5 năm, cầm thú thể nội trọn vẹn tu luyện ra 8 đầu âm mạch, giờ phút này cầm thú mặc dù vẫn là dược tư cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng là tuyệt đối có thể đối chiến dược linh cảnh đại viên mãn người, cách này khiến cầm thú lòng tin bạo dạp. Thế nhưng là ước chừng qua thời gian 7 năm, đầu thứ 9 âm mạch từ đầu đến cuối không có tu luyện được. Giờ phút này, Phong giật lần nữa xuất ra một viên cửu âm phạt tủy đan để cầm thú nuốt vào. Mặc dù 7 năm trước cầm thú thân thể đã cải tạo một phen, bất quá Phong giật biết còn không có cải tạo hoàn toàn, đi qua 7 năm lắng đọng có thể phục dụng viên thứ 2 cửu âm phạt tủy đan. Quả nhiên tại phục dụng viên thứ 2 cửu âm phạt tủy đan, cầm thú thể nội lần nữa bài xuất một chút tạp chất. Lần này cầm thú xem như biết cái gì trên trời rơi đậu hũ cho mình đập khai khiếu, cái này hoàn toàn chính là Phong giật ban cho. Là Phong giật đem thân thể của mình đổi tại, để tư chất của mình tăng lên rất nhiều. Lại là thời gian 2 năm, cầm thú suốt cuộc đem đầu thứ 9 âm mạch tu luyện thành công, mà lúc này cầm thú cảm giác trong cơ thể của mình truyền đến ầm ầm thanh âm, tựa như thiên lôi nổ vang, một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội sinh sôi, chính là cái kia 9 đầu âm mạch hình thành lực lượng. Giờ phút này, cầm thú mặt mũi tràn đầy kích động, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Phong giật. Trong mắt hắn, Phong giật hoàn toàn trở thành một tôn thần đệ, một tôn đệ hắn không cách nào tưởng tượng thần đệ, có được lớn lao uy năng thần đệ. Bất quá, giờ phút này Phong giật lại lộ ra một bộ để cầm thú cảm thấy run sợ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cái này khiến cầm thú không nhịn được toàn thân đánh lên run rẩy. Ngươi trước cản cái gì, nói cho ngươi. Ta không có đồng tính chi đam mê. Phốc. Phong giật kém chút phun ra. Tên cầm thú này tuyệt đối là nhân tài. Để cho người ta trào máu nhân tài. Ngồi ở trước mặt ta tiếp xuống ngươi sẽ vô cùng thống khổ. Nhưng là ngươi nhất định phải nhìn xuống. Nếu không, 10 năm này cố gắng liền đem công thua thiệt tại khôi. Cầm thú nghe ra Phong giật trong giọng nói nghiêm túc. Lập tức ngồi ở Phong giật bên người, chỉ gặp Phong giật vươn tay đặt ở cầm thú đỉnh đầu, đi theo cũng cảm giác được một cỗ để hắn run rẩy lực lượng, tựa như toàn tâm lan khắp toàn thân của hắn. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuề trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Thuộc vực 4. Chết không cần có cửu âm mạch. Hạ 20 càng có khen thưởng không có. Phong giật vươn tay đặt ở cầm thú đỉnh đầu, đi theo cũng cảm giác được một cỗ để hắn run rẩy lực lượng, tựa như toàn tâm lan khắp toàn thân của hắn. Cầm thú tuyệt đối không cách nào tưởng tượng loại đau nhức này, đây là hắn cho tới bây giờ đều không có bị qua đau đớn, loại đau nhức này tựa như trong thân thể có ngàn vạn cái con kiến đang bò đi, để hắn không ngừng run rẩy, lại tốt giống như ngón tay của mình giáp bị nhân sinh sinh cạy mở, toàn tâm đau nhức, loại đau này làm cho không người nào có thể chịu đựng, thế nhưng là cầm thú chịu đựng xuống. Loại này để cho người ta thà rằng tự sát đau đớn, cầm thú nhẫn nại xuống. Thời khắc này cầm thú đã toàn thân hư thoát, mồ hôi nhễ nhại nằm trên mặt đất mặt khí thô. Đang nhìn Phong giật, giờ phút này đã thu tay về ở nơi đó nhắm mắt suy tư, vừa rồi giảng lực lượng của mình thâu nhập cầm thú thể nội, liền tựa như mình ở bên trong xem cầm thú tình huống trong cơ thể hoàn toàn hiện ra tại trước mặt hắn. Áp dụng đạo, nói trắng ra là người hoặc là sinh linh tại sau khi chết hồn phách không cam lòng tạo thành áp dụng, sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp bước vào áp dụng đạo tiến hành tu luyện. Áp dụng đạo chỉ là hồn phách mà thôi, chỗ nào có được thân thể, cho nên tại phong giật xem ra áp dụng đạo tu sĩ cũng không có được kinh mạch mới là, lại vẫn cứ là có khác thường. Áp dụng đạo tu sĩ lại có thể có được kinh mạch, còn có thể tiếp lấy kinh mạch tiến hành tu luyện. Cửu âm mạch, một loại trống giống tại áp dụng đạo tu sĩ thể nội xuất hiện chín đầu mạch lạc. Như vậy cũng tốt, giống như tại áp dụng đạo tu sĩ thể nội sắp xếp 9 cái ốm, để lực lượng chứa đựng đang quản chết bên trong, đến tăng cường lực lượng toàn thân. Thân thể hư vô bên trong đều có thể xếp vào 9 cái ốm, vì cái gì thân thể của mình lại không thể, huống chi, mình vẫn là thân thể, đã từng cũng có được qua kinh mạch. Thế nhưng là thân thể hư vô xếp vào 9 cái ốm thuận tiện, tại thân thể bên trong xếp vào 9 cái ốm lại khó, càng thêm khó, phong giật lập tức liền lâm vào trong khốn cảnh. Một bên cầm thú cũng không dám quấy rầy phong giật, chỉ có thể tự mình ở nơi đó tu luyện. Thời gian dần qua đi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, cầm thú tu vi rốt cuộc áp chế không nổi, ầm vang bộc phát, đạt đến dược linh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng là 3 năm qua đi, phong giật vẫn không có tìm tới biện pháp, bất quá cầm thú đột phá lại kinh đến phong giật hướng về phía cầm thú gật đầu nói. Không tệ, không tệ, tiếp tục cố gắng. Ma tử lão đệ, ngươi đây rốt cuộc là bởi vì chuyện gì phàm tâm? Cầm thú rốt cuộc chịu đựng không nổi, hỏi mình nghi ngờ trong lòng, mà phong giật lại lắc đầu nói. Được rồi, ngươi giúp không được gì. Biệt giới A tục ngữ nói, ba cái thối thở dày đấu qua ra cát lượng, hai chúng ta cùng một chỗ nghĩ có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Phong giật dương mắt nhìn thoáng qua cầm thú, nhàn nhạt nói rằng. Vấn đề có chút khó, nói như vậy, trong cơ thể của ngươi không có cái gì có thể để vào chín đầu kinh mạch, thế nhưng là ta lại cùng ngươi khác biệt, ta có được thân thể. Mà cái này thân thể nhưng không có kinh mạch, muốn để vào chín đầu kinh mạch căn bản không có khả năng, ngươi nói làm sao bây giờ? Phong giật nói xong, lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ, thế nhưng là cầm thú lại lẩm bẩm nói. Không có kinh mạch chế tác hai đầu liền tốt, tương thân thể của ta, vốn là chính là tư vô chế tác mấy đầu đi ra liền tốt, cái này có cái gì khó? Chờ chút. Đột nhiên, phong giật mở to mắt hô, chính là cầm thú cũng liên tiếp kinh hãi hô một tiếng. Ngươi nói vốn là chính là hư vô chế tác mấy đầu là có thể. Ngươi nói ngươi là thân thể. Giờ phút này, phong giật cùng cầm thú đều không thể tin được đối phương nói lời. Phong giật bị cầm thú lời nói mở ra một cánh cửa sổ. Cầm thú cũng vì phong giật có được thân thể mà cảm nhận được hoảng sợ. Đúng a, không có kinh mạch. Ta liền tự mình chế tác mấy đầu đi ra, ha ha ha, cầm thú đại ca, còn thật làm cho ngươi nói đúng, ba cái thối thở dày đấu qua ra cát lượng, đa tạ, đa tạ. Cầm thú trong lòng kìm nén đến hoàng thân thể á, cái này tại dược vực tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại, có thể có được thân thể dược tu, cuối cùng đều tu luyện thành đại năng, dược tổ. Thế nhưng là, cầm thú nhìn thấy phong giật lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Không kìm nén cũng không được, trong lòng cái kia gấp a, cuối cùng cầm thú cũng nhìn không được nữa, lao ra ngoài phòng hét lớn một tiếng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái kia mắt không mở tới cùng lão tử đánh một trận, lão tử cam đoan không đem các ngươi trứng, hoàng bóp ra đến. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, một cái người hầu cũng dám như thế kêu gào, hôm nay đại gia liền giáo huấn ngươi một chút, sau đó đang tìm ngươi gia chủ. Nhìn xem ngươi gia chủ chết đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Một vị dược linh cảnh đại viên mãn dược tu bay ra, giờ phút này tên dược tu đã tu luyện ra 4 cái âm mạch, thực lực có thể so với dược đạo cảnh sơ kỳ dược tu. Cầm thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng cái kia miết a trực tiếp một quyền đánh phía tên này dược linh cảnh đại viên mãn dược tu. Làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, chỉ là một quyền, thật chỉ là một quyền, cầm thú một quyền liền đem tên này dược tu oanh bay ngược mà đi, bất quá còn tốt, cũng be be có đem oanh sát. Tên kia dược tu triệt để ngớ ngẩn, căn bản cũng không có nghĩ đến cầm thú thế mà cường đại như vậy, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Ngươi tiểu tử này, đến cùng mở mấy đầu âm mạch. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử mở mấy đầu âm mạch dùng ngươi quản, tới tới tới, cùng lão tử tại oanh mấy quyền, lão tử hiện tại kìm nén đến hoàng, nhất định phải tìm người hạ giận. Muốn chết? Ngay tại cầm thú cùng tên này dược tu đối chiến thời điểm, phong giật bên này rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ thể nội âm mạch, mà phong giật chuẩn bị ngưng tụ âm mạch phương pháp chính là chết không cần có. Chết không cần có, từ không sinh có, phong giật đã từng từ không sinh có luyện chế ra đan dược, đã từng bởi vì từ không sinh có trùng sinh, lần này, vì cái gì lại không thể từ không sinh có để trong thân thể của mình xuất hiện chín đầu âm mạch đâu. Phong giật giờ phút này dùng đã tiến nhập cảnh giới vô ngã, chỉ gặp nó hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo không có trải qua suy nghĩ suy tư cấm chế. Những cấm chế này không ngừng mà hội tụ, bắt đầu rút ra hư không bên trong cái kia từng tia âm khí, cái này từng tia âm khí không ngừng hội tụ thành một đầu mạch lạc, đầu này mạch lạc không ngừng biến lớn, mười mấy ngừng về sau, một đầu tựa như kinh mạch âm khí xuất hiện tại phong giật trước mặt. Bất quá phong giật cũng không có nhìn, chỉ là đưa tay chộp một cái âm mạch này liền bị phong giật nắm lấy đánh vào trong thân thể, nhưng mà đầu này âm mạch tựa như cùng phong giật thân thể không hợp nhau, không ngừng bị bài xích. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp nó đánh ra một đạo cấm pháp, đạo này cấm pháp không phải đánh vào hư không, mà là đánh vào phong giật trên người mình, giờ khắc này, phong giật thân thể lập lòe, tựa như phải biến mất. Ước chừng qua mấy chục giây, phong giật thân thể rốt cuộc ẩn nặc ở trong hư không, tựa như căn bản cũng không có hắn người này tồn tại. Cái kia một đầu âm mạch cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, lơ lửng tại phong giật từng tại địa phương, trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện lần nữa tám đầu âm mạch, một con hư vô đại thủ đem cái này tám đầu âm mạch toàn bộ chộp vào cái kia một đầu âm mạch vị trí. Thế nhưng là, phong giật sẽ thỏa mãn sao? Chỉ gặp cái này chín đầu âm mạch thế mà không ngừng mà ngưng tụ, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem cái này chín đầu âm mạch ép xúc vào một chỗ tạo thành một đầu. Giờ khắc này, phong giật thân thể trong nháy mắt xuất hiện, đầu này âm mạch trong nháy mắt liền bị phong giật thân thể bao quát ở bên trong, phong giật thể nội xuất hiện lần nữa một cỗ khổng lồ bài xích lực lượng, được nhưng vào lúc này, một tia hỗn độn chi lực xuất hiện trong nháy mắt liền trói lại cái âm mạch này cùng tiên ấm yêu ấm, xá lợi Phật quốc chăm chú địa điểm liên hệ với nhau. Giờ khắc này, phong giật thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, cỗ lực lượng này liền xem như phong giật cũng có một chút áp chế không nổi. Ngay một khắc này, một bóng người xuất hiện, đạo nhân ảnh này xinh đẹp vô cùng, chính là Bỉ Ngạn Hoa. Thân thể còn diệt có lớn như vậy, liền muốn điên cuồng nhét vào năng lượng, ngươi cũng quá lớn mật. Bỉ Ngạn Hoa hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đem phong giật thân thể cái kia khổng lồ giam cầm. Mặc dù giờ khắc này hổ trảo đang giám thị phong giật, thế nhưng lại không phát hiện được Bỉ Ngạn Hoa, càng nhìn không thanh phong giật đang làm gì, tựa như phong giật mười phần mông lung, để hắn không cách nào xem xét. Tại Bỉ Ngạn Hoa phong ấn phong giật lực lượng trong cơ thể về sau, Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp về tới Hỗn Độn Châu bên trong. Giờ phút này, phong giật mở mắt, trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, cái này một đạo hàn quang trực tiếp đem phong giật chỗ nhìn địa phương đóng băng. Tốt một đạo hàn quang, tốt một đạo hàn khí, tốt một cỗ lực lượng. Giờ khắc này, phong giật cảm giác thực lực của mình hoàn toàn chính xác tăng lên không ít, chỉ bất quá không phải gấp đôi, mà là mấy lần, phong giật cho tới bây giờ đều là loại kia không cho rằng chính là cực xấu người, cho nên mới sẽ đem chín đầu âm mạch dung hợp thành một đầu âm mạch, cái này khiến phong giật ít lời không ít. Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Cửu âm mạch đừng nói, còn thật sự là một bộ không tệ công pháp, chỉ tiếc để những người kia đều cho tu luyện xóa. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh. Bà mẹ ngươi chứ gấu ạ, ba cái đánh lão tử một cách là đi, tốt có gan ngươi nhóm cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử tu luyện đến thần linh cảnh đại viên mãn, lão tử nhất định phải đem các ngươi trứng bóp ra đến không thể. Đáng tiếc, sau một khắc Phong giật cửa phòng liền bị một bóng người đụng nát, trong nháy mắt đạo thân ảnh này liền bay tiến đến, chính là cầm thú, chỉ bất quá lúc này cầm thú khí tức du tẩu, rõ ràng bị người đánh bị trọng thương. Phong giật một đạo tinh khiết âm khí liền đánh tới, chui vào cầm thú thân thể, cầm thú thương thế rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu nhất không bị chết đi. Phốc! Cầm thú trực tiếp phun ra một ngụm tinh khiết âm khí, trong nháy mắt thân thể liền mạnh rất nhiều, vừa nhìn thấy Phong giật, lập tức kêu khóc nói. Ma tử lão đệ, ngươi nhất định phải giúp vi huyên báo thù a, ba cái dược đạo cảnh sơ kỳ người a kém chút đem lão tử cho, làm chết. Vào thời khắc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong giật gian phòng. Con mẹ nó, cái kia gọi vương nhị ma tử đi ra cho ta, nghe nói lúc ngươi tới rất phách lối, đến để đại gia nhìn xem ngươi có năng lực gì. Tiếng nói rơi xuống đất, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Phong giật cửa phòng, chính là đem cầm thú kích thương ba tên dược đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cầm thú nhìn thấy, lập tức chỉ vào bọn họ nói. Chính là bọn hắn. Làm chết hắn nha. Phong giật giờ phút này mới dương mắt, một đôi mắt lạnh lẽo trực tiếp quét vào ba trên thân thể người, ba người lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người, liền ngay cả cái kia hư không liền rắc kết lên hàn băng. Chính là các ngươi đem cầm thú kích thương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Chuột vực 5. Chiến dược si. Hai canh một. Phong giật một đôi mắt lạnh lẽo trực tiếp quét vào ba trên thân thể người, ba người lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người, liền ngay cả cái kia hư không liền rắc kết lên hàn băng. Hừ, chính là các ngươi đem cầm thú kích thương. Phong giật thanh âm đàm thoại tựa như một đạo kinh thiên phích lịch, để ba người thân thể run rẩy không ngừng lấy, trong nháy mắt, ba người đằng không mà lên, liền phải đào tẩu. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là đã chậm, bọn hắn không nên xuất hiện tại phong giật trước mặt, càng không nên kích thương cầm thú, chỉ gặp phong giật biến mất tại trong phòng, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới ba người bên cạnh, một quyền xuống dưới trực tiếp đem ba người oanh sát. Ba người hóa thành một đạo tinh khiết âm khí trực tiếp bị phong giật hấp thu, dung nhập âm mạch bên trong. Phong giật tựa như sát thần bộ dáng, lập tức rung động trước đó chính tại người vây xem, lúc này có người kinh hô một tiếng. Là ma tử, mọi người mau trốn. Hừ, muốn chết. Phong giật đã quyết định tốt, hảo hảo giết một giết những người này uy phong, đấm ra một quyền, khổng lồ âm khí trong nháy mắt bao phủ hơn trăm người. Những người này thân thể thật giống như bị hai bàn tay to gắt gao nắm chặt, tại cỗ này khổng lồ âm khí phía dưới, căn bản là không có cách di động. Sư tôn giữ lại các ngươi, thuần túy chính là lãng phí tài nguyên, đều cho ta chết đi. Phong giật hét lớn một tiếng, cái này khổng lồ âm khí không ngừng co vào trong nháy mắt, trên trăm tên hổ trảo đệ tử trong nháy mắt bị chen thành một đoàn, chỉ gặp phong giật năm ngón tay một nắm, trên trăm người thân thể âm vang sụp đổ. Phong giật bỗng nhiên khẽ hấp, đem lên trăm đạo tinh khiết âm khí hút vào trong phế phủ, hướng phía âm mạch hội tụ mà đi. Giờ phút này phong giật nhìn như một đầu âm mạch đã hội tụ, thế nhưng là cái âm mạch này bên trong lại là trống không, muốn lấp đầy cái âm mạch này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Còn có các ngươi, một đám nói huyên thuyên gia hỏa, đều cho ta chết đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm không ngừng oanh ra, mấy tức thời gian, mấy trăm tên đệ tử toàn bộ bị phong giật oanh sát, phong giật liền tựa như một tôn sát thần. Không ngừng tàn sát cái này những đệ tử này. Sau nửa canh giờ, chết tại phong giật trong tay đệ tử đã vượt qua bảy thành. Giờ phút này, phong giật trong tay mới truyền đến gầm lên giận dữ. Vương nhị ma tử, giết nhiều như vậy đồng môn, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng, mọi người cùng nhau xông lên. Trong nháy mắt. Tại phong giật xuất hiện trước mặt mấy chục đạo thân ảnh, những này dược tu trên thân tản ra một cỗ dược đạo cảnh hậu kỳ khí tức, thậm chí còn có một người là dược đạo cảnh đại viên mãn. Chỉ bằng các ngươi. Hôm nay ta liền để hổ trảo sư tôn nhìn xem, lúc đầu lựa chọn các ngươi đang thân truyền đệ tử là cỡ nào quyết định sai lầm. Phong giật mặt mũi tràn đầy không viết thần sắc quát. Lớn mật vương nhị ma tử thế mà vũ nhục sư tôn, hôm nay chúng ta liền thế sư tôn trừng phạt ngươi cho ta chết đi. Một tên dược tu nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng phong giật, một quyền xuống dưới, âm phong đo đo, mười phần kinh khủng đáng tiếc. Phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói. Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cửu âm mạch. Ầm vang ở giữa, phong giật tu vi cũng bạo phát đi ra, vượt linh cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, nhưng mà phong giật còn diệt có đình chỉ gầm nhẹ một tiếng. Một mạch, hai mạch, ba mạch mở cho ta. Trong nháy mắt. Phong giật khí tức trực tiếp tăng lên mấy lần, cái này tuyệt đối không chỉ gấp 3, tối thiểu nhất cũng có gấp 5 lần, khí tức thẳng bức dược đạo cảnh sơ kỳ. Bốn mạch, ngũ mạch, sáu mạch mở cho ta. Lại là một cỗ lực lượng cuồng bạo tại phong giật trên thân bộc phát, giờ phút này phong giật khí tức trọn vẹn khổng lồ 15 lần, khí tức không hề yếu dược đạo cảnh hậu kỳ. Cái này sao có thể? Bảy mạch, tám mạch, chín mạch toàn bộ triển khai. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy chính là, phong giật thời khắc này khí tức so sánh dược đạo cảnh đại viên mãn còn cường đại hơn. Người ở chỗ này liên tiếp lui về phía sau tựa như nhìn một cái quái vật, nhìn chằm chằm phong giật. Ta biết các ngươi còn có mạnh hơn người tồn tại, đi ra tới đi, miễn cho tiểu gia còn muốn tải hơn phí chút sức lực. Phong giật mắt lạnh lẽo quét qua mấy cái gian phòng, tại mấy cái này trong phòng, tuyệt tu khí tức rõ ràng nhanh gặp phải tôn nguyên cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra bởi vì nên nửa bước tôn nguyên cảnh. Ầm vang ở giữa, phong giật hét lớn một tiếng. Cho ta tàn. Trong khoảnh khắc, phong giật khí tức lần nữa tăng vọt mười mấy lần, liền ngay cả những cái kia nửa bước tôn nguyên cảnh đệ tử cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng, trong nháy mắt liền xông phá nóc nhà, lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm phong giật. Ngươi chính là vương nhị ma tử? Không sai, tiểu gia chính là vương nhị ma tử. Làm sao muốn chiến một trận? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tên này nửa bước tôn nguyên cảnh dược tu lông mày một đầu, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, thanh âm không lớn, lại tràn đầy trào phúng nói rằng cái này khiến phong giật đột nhiên liền cười ha hả. Ha ha ha, không đủ tư cách. Hôm nay ta liền nhìn xem làm sao không đủ tư cách. Phong giật cười lớn, thân hình lói lên, lập tức xuất hiện ở một tên dược tu bên người, nửa bước tôn nguyên cảnh dược tu những mày, đi theo liền nghe đến một tiếng hét thảm. Tử si đại nhân cứu ta. Ta ma tử muốn giết người, ta nhìn có thể cứu được ngươi. Trong nháy mắt, phong giật thân hình lói lên, liền xông về cái kia la lên cứu mạng người. Giờ phút này, tên kia nửa bước tôn nguyên cảnh dược tu lập tức gầm nhẹ một tiếng. Ma tử, ngươi muốn chết. Tên kia nửa bước tôn nguyên cảnh gọi là Dược Si, mặc dù không phải hổ trảo đệ tử bên trong mạnh nhất một người, nhưng cũng xếp hạng thứ ba, hiện tại quy thuận hắn người hướng hắn cầu cứu, Dược Si há có thể từ bỏ mặc kệ, vậy sau này mình còn như thế nào lôi kéo những người khác hiểu chung mình. Dược Si thân hình lói lên, đưa tay chộp một cái, ở tại xem ra, một trảo này hẳn là gắt gao bắt lấy phong giật cánh tay mới là, thế nhưng là để Dược Si cảm thấy kinh ngạc chính là, chẳng những không có bắt được, trong tai còn truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, chính là trước đó kêu cứu tên kia tùy tùng. Nhìn thấy phong giật một hơi liền đem tùy tòng của mình chém giết. Mới cà chua hấp thu âm khí, Tuyệt Si tức giận không thôi, bộc phát toàn bộ lực lượng, chín mạch toàn bộ triển khai đi theo lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là chín mạch toàn bộ triển khai. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Tuyệt Si thân thể tựa như một đạo kinh lôi, bạo phát ra một đạo kinh khủng tiếng vang, đi theo thân hình lói lên, phá vỡ hư không gào thét lên thẳng hướng phong giật. Chín mạch đồng thời toàn bộ triển khai sao? Ta cũng sẽ. Phong giật nói xong thân hình vừa né tránh qua Dược Si công kích, đi theo khí tức một yếu, đi theo ầm vang bộc phát, lực lượng toàn thân thẳng bức Dược Si đáng tiếc, vẫn là cùng Dược Si có như vậy ném một cái rớt chinh lịch. Ha ha ha, ngươi cho rằng dạng này ta liền không giết được ngươi sao? Dược Si cười lớn một tiếng, lần nữa hướng về phía Phong Giật oanh đánh một quyền. Phong Giật thân hình lói lên, lần nữa tránh thoát, đi theo lạnh lùng nói. Vậy dạng này đâu? Cho ta tàn. Trong chốc lát, Phong Giật khí tức lần nữa tăng vọt, thậm chí càng so sánh Dược Si khí tức cường đại một phần. Giờ phút này, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Ngươi cũng không có còn sống sót cần thiết. Một quyền, Phong Giật hung hăng đánh ra, một quyền này giáng lâm, Dược Si sắc mặt kinh hãi, vừa muốn đào tẩu, lại bị một cỗ khí cơ khóa chặt. Dược Si trong lòng hoảng hốt, biết đây là Phong Giật khóa chặt mình, vô luận mình chạy trốn tới chỗ nào, Phong Giật công kích đều sẽ chính xác oanh trên người mình. Ngay tại Dược Si đầy mặt kinh hãi thần sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi thời điểm, Phong Giật công kích rốt cuộc giáng lâm, Dược Si thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Xong, mình chết chắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Phong Giật công kích sẽ rơi xuống Dược Si trên thân là, Phong Giật công kích thế mà thu về, đi theo liền nghe đến Phong Giật cung kính hô. Sư tôn. Không sai, Phong Giật sở dĩ sẽ không có oanh ra một quyền này, cũng là bởi vì Dược Si trước người xuất hiện hổ trảo thân ảnh. Thời khắc này Dược Si trở về từ cõi chết, thân thể một hư kém chút cắm tới đất bên trên, bất quá còn tốt, dù sao cũng là nửa bước tôn nguyên cảnh tu vi, không có lộ ra thái lang bái thần sắc. Sư tôn. Ăn, đứng lên đi, ma tử Đồ Nhi, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Xem ra lần này dự quân ngàn năm một lần thi đấu, ngươi có thể chạm đầu lộ sừng, bất quá ngươi tốt nhất đem tu vi tại trong vòng 10 năm tăng lên tới nửa bước tôn nguyên cảnh, kém cỏi nhất cũng muốn đạt tới dự đạo cảnh đại viên mãn, dạng này mới có thể bị dự quân coi trọng, có lẽ có thể thu ngươi làm đồ. Hổ trảo mặt mũi tràn đầy cực kỳ vui mừng nói rằng, cửu âm mạch, chín mạch toàn bộ triển khai có thể gia tăng 30 lần uy lực. Thế nhưng là toàn bộ triển khai về sau có thể đem chín mạch lại dung hợp, vậy tuyệt đối có thể bộc phát ra 60 lần uy lực, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi mười mấy trở liền có thể tu luyện tới bây giờ trình độ, vi sư thật hết sức vui mừng a, đây là vi sư một loại khác tuyệt học, ngươi cầm lấy đi tham tường. Hổ trảo nói, một trưởng quyền gia cừu xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Phong Giật cung kính kết quả, đi theo thần thức quét qua, đem bên trong pháp quyết ghi tạc trong lòng, lần nữa đem quyển gia cừu trả lại cho hổ trảo nói. Sư tôn, đệ tử đã nhớ kỹ. Rất tốt, các ngươi còn có thời gian 10 năm, đến lúc đó thi đấu có thể hay không trổ hết tài năng trở thành dự quân đệ tử, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Hổ trảo tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Dược Si giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy cung kính hướng về phía Phong Giật cúi đầu nói. Đa tạ ma tử sư để ăn không giết, Dược Si cái mạng này là ngươi, đời này đều là ngươi lưu lại. Phong Giật những mày cũng không biết Dược Si ý tứ, thế nhưng là cầm thú lúc này mặt mũi tràn đầy kích động lao đến đối Dược Si hô. Ta trước tiến vào chủ nhân môn hạ. Cho nên ngươi chỉ có thể xếp lão nhị. Cầm thú huynh. Quả nhiên Tiểu Si cung kính hướng về phía cầm thú hô. Lần này Phong Giật minh bạch Tiểu Si cách này rõ ràng chính là muốn hiểu chung mình thành vì tùy tòng của mình cũng tốt. Đem đến từ mình muốn phát triển dược vực thế lực, đánh vào dược vực chỗ sâu nhất, chỉ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm. Được rồi, tất cả đi theo ta. Phong Giật nói, liền phải trở lại gian phòng của mình, mà Dược Si lại cung kính hô. Chủ nhân, Dược Si còn có một số việc muốn làm một cái, cho nên. Đi thôi, có vấn đề trực tiếp tìm ta. Phong Giật vung tay lên đảo, đi theo thân hình lói lên, liền trở về gian phòng của mình. Cầm thú thì vỗ vỗ Dược Si bả vai nói rằng. Dược Si lão đệ, vi huyên nói cho ngươi. Không muốn trong lòng còn có hận ý theo chủ nhân, một lúc sau ngươi liền minh bạch chủ nhân là hạng người gì, có lẽ sẽ có ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Cầm thú tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng biến mất tại Dược Si trước mặt, Dược Si thần sắc có chút hơi lăng, bất quá có một ít kết thúc công việc làm việc cần làm một chút, cũng liền rời đi. về tới gian phòng cầm thú vừa khoanh chân ngồi xuống, trong tai liền truyền đến Phong Giật thanh âm. Ngươi nói thân thể là có ý gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 708. Thuộc vực 6. Thân thể thành tổ. Nhị nhị càng. Cầm thú trong lòng mừng thầm, rất nhiều năm không có tiểu đệ, cái này đột nhiên lại tới một tiểu đệ, để cầm thú có một loại hoài niệm cảm giác. Bất quá vừa đi vào phòng, trong tai liền truyền đến Phong Giật thanh âm. Ngươi nói ta có thân thể, đây là ý gì? Lúc ấy nhìn ngươi hết sức kinh ngạc, chỉ bất quá tu luyện khẩn yếu quan đầu liền không có hỏi thăm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nghe được Phong Giật truyền âm, cầm thú lúc này mới nhớ tới, mình sở dĩ cùng người đánh lên chính là muốn hỏi thăm Phong Giật vì cái gì có được thân thể cho kìm nén đến. Giờ phút này nghe được Phong Giật truyền âm, cầm thú thân thể run lên, lần nữa kinh hãi truyền âm nói. Chủ tử, ngươi nói ngươi có được thân thể. Phong Giật tiếp tục truyền âm. Nếu như nói đã là mục nát thân thể, cái kia hoàn toàn chính xác chính là thân thể. Cầm thú xác định nghi vấn của mình, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hồi lâu cầm thú lúc này mới hoảng sợ nói. Đại phát, đại phát. Chủ tử, ngươi được biết, những cái kia trở thành dược tổ người, không có một cái nào không phải có được thân thể, thậm chí những cái kia đạt đến dược chủ tu vì cái gì người, vô cùng đang tìm kiếm thích hợp thân thể, bởi vì chỉ có được thân thể mới có thể đột phá dược tổ cảnh giới. Nguyên lai là dạng này, thân thể thành tổ, xem ra vô luận ra sao đạo đều cần một cái vật chứa, mà cái này vật chứa tốt nhất chính là thân thể. Phong Giật tựa như minh bạch cái gì, lại tốt giống như không có minh bạch, trong lòng mơ hồ bắt lấy một cái ẩn tàng đồ vật, chỉ bất quá thấy không rõ, không nói rõ. Ai nha, hỏng. Giờ phút này cầm thú kinh hô một tiếng. Thế nào? Chủ tử, ngươi ngàn vạn không thể để cho người phát giác ngươi là thân thể, nếu không đem sẽ đưa tới họa sát thân. Phong Giật nhìn thoáng qua cầm thú, trong lòng không nghĩ tới cầm thú thế mà sẽ quan tâm mình, bất quá, tại dược vực, Phong Giật còn thật không lo lắng cho mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thể nội có thanh đỏ thấm chờ người, trong mắt trái còn có bỉ ngạn hoa, coi như dược tổ giáng lâm muốn chém giết mình, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Mặc dù Phong Giật đã biết thanh đỏ thấm cùng bị ngạn hoa chờ người xưa nay không tùy tiện ra tay, nhưng là tại mình thời khắc nguy nan, bọn hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này chính là Phong Giật ỷ vào, cái này chính là Phong Giật chỗ dựa, nếu không, Phong Giật há có thể phấn đấu quên mình, xả thân quên chết chiến đấu, xưa nay không lùi lại. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Vẫn là hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới dược quân. Chủ tử, ngươi làm dược quân là tốt như vậy đạt tới sao? Chỉ có đạt đến tôn linh cảnh, còn có nhất định phải là tôn linh cảnh ở trong tồn tại cường đại nhất, mới có thể xưng là dược quân. Ngươi cái này nếu là để cho người ta biết, chúng ta chết đều không biết chết như thế nào. Ngay lúc này, Tưởng Si rơi vào Phong Giật trước của phòng cung kính hô. Tưởng Si bái kiến chủ nhân. Vào đi. Đa tạ chủ nhân. Tưởng Si tiến nhập Phong Giật gian phòng. Bất quá Tưởng Si cũng không có nói nhiều, mà là ngồi tại so sánh địa phương xa bắt đầu tu luyện. Phong Giật nhẹ gật đầu, cũng nhắm mắt tu luyện. Giờ phút này trong đầu xuất hiện là hổ trảo cho hắn công pháp. Đây là một môn chiến kỹ, gọi là tuổi lạnh dược quyền. Tuổi lạnh dược quyền có thể đem thể nội âm khí ngưng tụ ra kinh khủng hàn ý đến băng phong đối thủ, để đối thủ động tác trở nên chậm chạp, từ đó có thể mượn cơ hội chém giết đối thủ, xem như phi thường thực dụng chiến kỹ. Tuyệt đạo chiến kỹ, mặc dù khác biệt tiên đạo, bất quá đối với Phong Giật thời khắc này cảnh giới tới nói, nắm giữ thuần thục vận dụng, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là số ngày, Phong Giật liền đem tuổi lạnh dược quyền tu luyện thành công, chỉ bất quá Phong Giật không có thi triển, chỉ là tại não hải không ngừng diễn hóa. Thời gian rất nhanh, ước chừng qua 10 năm, Phong Giật tu vi cũng rốt cuộc đạt đến nửa bước tôn nguyên cảnh, cái này khiến hổ trảo 10 phần hài lòng, Mà tiếp qua 3 ngày, chính là vượt quân thi đấu thời gian, Hổ Trảo mang theo Phong Giật đông đảo đệ tử, mà Phong Giật mang theo vượt si cùng tầm thú, ngồi truyền tống trận đi tới vượt quân chỗ thành Yêu Chú Thành. Yêu Chú Thành là lấy vượt quân danh tự mệnh danh, vượt quân danh hào Yêu Chú, bản thể chính là một con yêu tu, sau khi chết không có tiến vào luân hồi, mà là chuyển tu luyện vượt đạo, mới có bây giờ thành tựu. Tôn linh cảnh đại viên mãn, thế nhưng là chân thực chiến lực lại đuổi thượng tiên nguyên cảnh hậu kỳ vượt tu. Tiến nhập Yêu Chú Thành, Hổ Trảo liền mang theo Phong Giật chờ người đi tới một tòa phủ đệ. Đây là tám đại tướng quân đặc hữu đãi ngộ, tại Yêu Chú Thành có được một tòa khổng lồ phủ đệ. Các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi gặp ta những lão hữu kia, nếu là ra ngoài đi dạo, không cho phép nháo sự, ở chỗ này nháo sự. Liền xem như ta muốn bảo trụ các ngươi cũng là rất khó, nhất là ngươi, Vương Nhị Ma Tử, cho ta đàng hoàng đợi. Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Phong Giật chờ người đáp, bất tài khoảng khắc, Hổ Trảo liền biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này, Phong Giật khóe miệng lộ ra tiếu dung, lúc đầu tiến vào Hổ Trảo thành căn bản cũng không có ở trong thành thị mặt đi dạo qua tuyệt vực, Phong Giật không biết thành thị là cái dạng gì. Lần này đi tới Yêu Chú Thành, Phong Giật há có thể buông tha. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, các ngươi có người nào muốn đi? Ma tử sư đệ, sư tôn. Sư tôn nơi đó tự có ta đỉnh lấy, các ngươi có muốn đi không có? Ngoại trừ cầm thú mặt mũi tràn đầy cùng đãi cùng phượng si băng lãnh đứng Phong Giật bên người bên ngoài, lại không có người muốn đi theo Phong Giật đi. Cái này khiến Phong Giật rất là xấu hổ, hừ lạnh một tiếng. Mang theo cầm thú cùng Phượng Si rời đi. Tại Phong Giật ba người rời đi về sau, còn lại hai người đồng dạng lộ ra một tia thần sắc mong đợi nói. Ma tử sư để đi, chỉ cần không đi cùng với hắn, tin tưởng chúng ta vẫn là có tự chủ, thế nào chúng ta cũng đi dạo chơi. Đang có ý này. Thế là cái này hai tên người dẫn đầu mang theo mười mấy tôn linh cảnh đệ tử đồng dạng rời đi phủ đệ. Mà giờ khắc này Phong Giật ba người đã tiến nhập đường đi, ở nơi đó không ngừng đi dạo. Nhất là cầm thú, tại Phong Giật xem ra làm sao so với chính mình còn hưng phấn đâu. Một cái khách sạn, tên rất hay, chúng ta vào xem. Phong Giật nhìn thấy bảng hiệu bên trên một cái khách sạn chữ, nói liền phải nhấc chân đi vào uống một bình, bất quá lại bị cầm thú kéo lại nói. Chủ tử đi vào có thể, thế nhưng là chúng ta không có âm thạch. Âm thạch? Đúng a, âm thạch là chúng ta nơi này thông dụng tiền tệ. Cầm thú nói, móc ra một khối to bằng móng tay màu xám tảng đá, Phong Giật những mày nói. Cái này chính là âm thạch. Không sai, âm trong đá chứa tinh khiết âm khí, chúng ta dược tu có thể hấp thu âm trong đá âm khí đến khôi phục lực lượng cùng đột phá cảnh giới, chỉ tiếc. Ta chỉ có tầm 10 khối hạ phẩm âm thạch, căn bản không đủ tiêu xài. Ta cũng không nhiều, chỉ có gần 110 khối trung phẩm, nhìn nơi này cấp bậc rất cao, tiêu phí dừng lại chỉ sợ cần mấy trăm trung phẩm âm thạch. Nguyên lai là dạng này. Phong Giật lẩm bẩm nói. Giờ phút này, sau lưng truyền đến một tiếng khinh thường tiếng cười nhạo. Không có tiền liền đừng ở chỗ này chứa đại gia, một đám ăn mày còn không nhanh lăn. Phong Giật những mày trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, đi theo truyền đến cười to thanh âm, Phong Giật không nói gì thêm, chỉ là mang theo cầm thú cùng Dược Si rời đi. Sở dĩ Phong Giật sẽ cười to, đó là bởi vì Phong Giật nghĩ đến mình, mỗi đến một chỗ, liền sẽ phát hiện mình nghèo đinh đương vang, không qua sau một khoảng thời gian, liền sẽ giàu đến chảy mỡ, lúc này mới không chịu được cười ha hả. Tiểu tử, ngươi được biết. Nơi này nhưng có cái gì cửa hàng hoặc là phòng đấu giá? Phong Giật tùy tiện kéo một người dò hỏi, đương nhiên tu vi của người này so sánh Phong Giật thấp, cảm nhận được Phong Giật khí tức trên thân, người này lập tức đáp. Tiền bối, ngay ở phía trước không xa, liền có một nhà tụ bảo các, ngươi được tới đó thử xem. Tụ bảo các? Phong Giật sườn sốt một chút, bất quá liền khôi phục lại, có thể là trùng tên mà thôi, tổ bảo các thế lực tại lớn, cũng không có khả năng tại vượt vực còn có thế lực. Phong Giật lắc đầu cười cười, cũng không có cảm tạ, trực tiếp mang theo cầm thú cùng vượt si rời đi. Tiền bối nha, liền phải có tiền bối phong phạm, Rất nhanh, Phong Giật ba người liền đi tới tổ bảo các. Tiền bối, muốn mua pháp bảo, vẫn là đan dược. Các ngươi nơi này được thu đan dược. Thu tiền bối mời vào bên trong. Rất nhanh, một tên dược linh cảnh sơ kỳ dược tu liền đem Phong Giật ba người mang đến bên trong. Có khác một tên dược linh cảnh lớn cả vườn dược tu phụ trách tiếp đãi Phong Giật. Tiền bối, ngươi là muốn bán ra đan dược. Không sai, ngươi xem một chút đan này giá trị nhiều ít âm thạch. Phong Giật nói, liền đem chứa một viên cửu âm phạt tủy đan bình sứ ném cho tên này dược tu. Tên này dược tu tiếp nhận, mở ra vừa nghe, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc nói. Tiền bối, cái này mai đan dược phẩm cấp 10 phần cao, vãn bối không làm chủ được, còn cần xin chỉ thị tôn thượng, tiền bối hơi chờ. Ước chừng đi qua chuông trà thời gian, tên này dược tu xuất hiện lần nữa tại Phong Giật trước mặt nói. Tiền bối, tôn thượng cho mời. Hai ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, không cho phép nháo sự. Phong Giật sẵn dò cầm thú cùng dược si một phen đi theo tên này dược tu tiến nhập nội gian. Một vị tôn nguyên cảnh trung kỳ dược tu ngồi ở bên trong, nhìn thấy Phong Giật tiến đến, lập tức trên mặt nụ cười nói rằng. Đạo hữu, mời ngồi. Đa tạ. Đạo hữu tại hạ muốn hỏi, dạng này đan dược ngươi hết thảy có mấy khỏa? Ba viên. Ba viên đều bán ta xuất 300 vạn thượng phẩm âm thạch như thế nào? Phong Giật những mày, 300 vạn thượng phẩm âm thạch liền muốn mua kim phượng tỷ tỷ tự mình xuất thủ luyện chế cửu âm phạt tủy đan, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. 3.000 vạn thượng phẩm âm thạch, không đồng ý, ta đi nhà khác. Ha ha ha, đạo hữu khẩu khí thật lớn, 3.000 vạn thượng phẩm âm thạch, chỉ sợ dù quân dưới trướng bất kỳ một danh tướng nào quân đều không có dạng này vốn liếng. 3.000 vạn thượng phẩm âm thạch, không mua, ta đi. Phong Giật rất thẳng thắn, nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi. Giờ phút này, một cỗ khổng lồ khí tức khóa chặt Phong Giật. Cái này khiến Phong Giật những mày quay đầu nhìn về phía tên này dược tu nói. Ngươi đây là ý gì? Ha ha ha, miệng còn hôi sữa tiểu tử, 300 vạn thượng phẩm âm thạch. Ngươi là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Tiến vào nơi này cũng không phải là ngươi có thể nói đến tính toán. Tên kia tôn nguyên cảnh trung kỳ dược tu cười to nói, rõ ràng là dự định dùng thủ đoạn cứng rắn muốn cướp tranh đoạt Phong Giật cửu âm phạt tủy đan. Phong Giật khịt mũi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm tên này dược tu đi theo chuyển thành một đạo băng lãnh khí tức nói. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể 300 vạn thượng phẩm âm thạch liền có thể mua được ta cửu âm phạt tủy đan. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Thuộc vực 7. Phá hủy tổ bào các. 23 càng. Phong Giật quay đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng, trong mắt đều là khinh thường, một đạo băng lãnh khí tức tại Phong Giật trên thân xuất hiện, thẳng bức người này mặt mà đi, chỉ nghe Phong Giật lạnh lùng nói. Ngươi thật cho rằng, ngươi có thể dùng 300 vạn thượng phẩm âm thạch mua được ta cửu âm phạt tủy đan. Ha ha ha, thật lạnh như băng thần sắc, bất quá, 300 vạn thượng phẩm âm thạch cũng không có, đem cửu âm phạt tủy đan lưu lại. Ta lưu ngươi một mạng. Tên này dược tu cười to nói, đối với Phong Giật căn bản không thèm để ý, chỉ là nửa bước tôn nguyên cảnh mà thôi, còn dám càn rỡ như thế, hôm nay mình ăn cửu âm phạt tủy đan, cái kia là nhất định. Tốt 300 vạn liền 300 vạn. Một đạo hắc ảnh theo Phong Giật thanh âm đàm thoại bay về phía tên này dược tu, chính là Phong Giật để kim phượng tỷ tỷ luyện chế cửu âm phạt tủy đan. Kỳ thật Phong Giật không biết tại dược vực âm thạch giá trị 300 vạn thượng phẩm âm thạch, mặc dù chỉ trị giá một viên cửu âm phạt tủy đan giá cả, thế nhưng là Phong Giật mở ra 3.000 vạn cũng đích thật là quá cao. Chỉ gặp tên này dược tu khịt mũi cười một tiếng. 300 vạn. 300 vạn cũng không có, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không chết. Phong Giật nhớ mày, không nói gì thêm chỉ là đứng dậy rời khỏi phòng, nhìn thấy Cầm Thú cùng Phượng Si hai người, hô một tiếng, liền đi ra tổ bảo các. Hừ, 300 vạn còn không bán, cũng không nhìn một chút mình là thực lực gì. Ngay tại tên này Phượng Tu hừ lạnh thời khắc, một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền vào lỗ tai của hắn, đi theo cũng cảm giác được mình thân ở tổ bảo các một trận lắc lư, người này giật mình trong nháy mắt lách mình mà xuất. Soạt. Tổ bảo các trong nháy mắt oanh giường. Người này mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm sụp đổ tổ bảo các, trong lòng tràn đầy rung động, trên mặt càng là từ kinh hãi chuyển thành phẫn nộ. Ai, là ai? Người này giống giận, lập tức thấy được một bên chính tại vỗ tay phong giật. Là ngươi? Không sai, là ta, 3.000 vạn thượng phẩm âm thạch mua xuống cái này một tòa tổ bảo các. Chắc hẳn vẫn là có thể. Phong giật mặt mũi tràn đầy trào phúng nói rằng tổ bảo các cũng chính là phong giật cho hủy đi. Trước đó phong giật mang theo Cầm Thú cùng Phượng Si rời đi về sau, trong lòng liền đã nghĩ kỹ, tổ bảo các, hắn phong giật hủy đi định. Cho nên đang đi ra tổ bảo các thời điểm, phong giật bay lên giữa không trung, vận đủ lực lượng cuồng bạo, một quyền liền đem tổ bảo các oanh đổ sụp. Đây là phong giật lo lắng kinh thế hãi tục, chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng, đương nhiên cái này lực lượng là phong giật tu vi thật sự lực lượng. Ngươi muốn chết? Người này nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi, một quyền hung hăng đánh phía phong giật, nhưng lại tại nắm đấm khoảng cách phong giật vẫn là mấy trượng thời điểm, người này sửng sốt tại phong giật một câu phía dưới thu lại nắm đấm. Ha ha ha! Ta thân là Phượng Quân đệ tử, ngươi dám giết ta? Không sai, phong giật gióng giạc trực tiếp mượn Phượng Quân yêu chú tên tuổi, đem đối phương dọa đến thu lại nắm đấm, đừng nói tên này Phượng Tu, chính là Cầm Thú cùng Phượng Si trong lòng cũng đều là nhảy một cái, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, chủ tử của mình cũng quá lớn gan thế mà ngay cả Phượng Quân yêu chú tên tuổi đều cho mượn, cái này nếu để cho Phượng Quân biết, đoán chừng trực tiếp liền đem phong giật tiêu diệt, đồng dạng ngay tiếp theo bọn hắn cũng phải bị diệt. Ngay lúc này, mấy người muốn xông lên đi lấy hạ phong giật, thế nhưng lại bị một tên Phượng Tu cho ngăn lại, người này một mặt nhiều hứng thú nhìn phong giật một cách nói. Không nóng này, đang nhìn tiểu tử này có bản lãnh gì. Một quyền liền đem tổ bảo cắt cho oanh giường, cũng là để người này có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới có người còn dám tại yêu chú thành nháo sự, đây đã là bao nhiêu năm không chuyện từng phát sinh qua. Tôn thượng tiểu tử này. Hừ, ta các ngươi cũng không nghe sao. Người này hừ lạnh một tiếng, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ làm người run sợ khí tức, càng có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, để cái kia mấy tên thủ hạ thân thể run lên, lập tức lui xuống. Người này lúc này mới lần nữa nhìn về phía phong giật, khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Giờ phút này, tên kia tổ bảo các quản sự trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, hai mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm phong giật nói. Ngươi nói ngươi là Dụ Quân đệ tử. Không sai, tại hạ chính là Dụ Quân yêu chú đệ tử, xếp hạng già mạt. Phong giật tim không nhảy, mặt không đỏ nói rằng tựa như mình thật là Dụ Quân yêu chú đệ tử. Dụ Quân đệ tử, xếp hạng già mạt. Làm sao có thể? Gia mạt không phải quả cửu đại nhân sao? Lúc nào lại xuất hiện một cái? Người này nói tới chỗ này, phong giật trong lòng liền nói thầm một tiếng. Không tốt. Quả nhiên, người này trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc cười nhạo nói. Ha ha ha, lại muốn lừa gạt ta, ngươi cũng được rồi, có thể, chúng ta quả cửu đại nhân tại yêu chú thành ai không biết. Ai không hiểu, ngươi thế mà còn muốn giả mạo Dụ Quân đệ tử, ngươi cũng thật là có thể. Làm sao? Không tin. Có cần hay không ta gọi tới sư tôn của ta nghiệm chứng một chút? Phong giật trên mặt lộ ra một tia băng lãnh thần sắc quát, giờ khắc này ở phong giật trên thân còn thật phóng xuất ra một cỗ vương bát chi khí, để tổ bảo các quản sự cũng có chút kinh hãi, phong giật trên thân cái kia lộ ra ngoài thượng vị giả khí tức. Tuyệt đối không làm được giả, có thể có dạng này khí tức người, đều là thời gian dài tại thượng vị người. Hừ, ngươi có cái gì chứng minh, ngươi nhưng có lệnh bài. Lệnh bài. Phong Dật lần này ngớ ngẩn, đúng vậy a, tuyển quân đệ tử, há có thể không có thân phận tượng trưng, nhìn tính vạn tính, Phong Dật tính sót cái này một gốc giả. Xem ra ngươi thật chính là một cái tên giả mạo, cho ta chết. Tù bảo các quản sự nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về phía Phong Dật triển khai công kích, một quyền xuống dưới, một cỗ khổng lồ âm khí đem Phong Dật bao phủ. Hừ, nơi đây chính là sư tôn ta thành đất, đi theo ta. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức tránh thoát đối phương một quyền này, thân hình lói lên thẳng đến hư không mà đi. Tên này tổ bảo các quản sự há có thể để Phong Dật đào tẩu, lập tức truy sát mà tới. Tiểu tử hủy ta tổ bảo các, hiện tại liền muốn chạy, cho ta chết đi. Tổ bảo các quản sự tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc liền đuổi kịp Phong Dật, một quyền xuống dưới. Tư không đều xuất hiện nếp uốn, khổng lồ âm khí không ngừng thổi qua, chung quanh tư không nhiệt độ trong nháy mắt liền chậm lại. Muốn chết? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đi theo một quyền liền đánh phía người này. Tuổi lạnh dù quyền. Một cỗ càng khủng bố hơn âm hàn chi khí tại Phong Dật một quyền này phía dưới âm vang bộc phát. Cỗ này âm hàn chi khí vô cùng to lớn, trong nháy mắt đem hư không đều cho đông kết, từng tầng khối băng không ngừng xuất hiện. Tuổi lạnh dù quyền. Hổ trảo đại tướng tuyệt kỹ thành danh. Tù bảo các quản sự kinh hô một tiếng, mình oanh ra quyền kình trực tiếp tại Phong Dật dưới nắm tay sụp đổ ra, thay vào đó một cỗ khí tức âm lãnh đem mình bao phủ, thân thể tốc độ trong nháy mắt liền biến chậm. Cho ta chết. Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, một quyền liền đánh phía tổ bảo các quản sự đầu lâu. Tổ bảo các quản sự kinh hãi, lập tức thi triển mình chiến kỹ, một quyền đánh đi lên. Minh Linh Dụ Quyền. Mặc dù tổ bảo các quản sự tại Phong Dật tuổi lạnh Dụ Quyền phía dưới thân thể có chỗ biến chậm, thế nhưng là mình dù sao cũng là tôn nguyên cảnh trung kỳ cường giả, há có thể không có một chút bản lĩnh giữ nhà. Minh Linh Dụ Quyền chính là tổ bảo các quản sự thành danh chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ, có thể để cho đối thủ cảm nhận được thân ở trong u minh, để đối thủ tư duy sinh ra hỗn loạn. Đáng tiếc, tổ bảo các quản sự ý nghĩ quá ngây thơ rồi, Phong Dật là ai, tu vi thật sự há lại chỉ có từng đó, trong mắt của hắn nhìn thấy như thế ném một cái ném, đừng nói là hắn, chính là Dụ Quân yêu chú đều không nhất định là Phong Dật đối thủ. U Minh Trảm. Phong Dật hét lớn một tiếng, lấy trưởng làm đao thi triển mình luân hồi trảm, một cỗ thời gian quy tắc xuất hiện, thế nhưng là này thời gian quy tắc lại bao phủ từng tầng âm khí, đây chính là Phong Dật chế tạo ngụy trang. U Minh Trảm phía dưới, tổ bảo các quản sự Minh Linh Dụ Quyền lập tức liền bị chém thành hai nửa, tổ bảo các quản sự mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, trong lòng tràn đầy không cách nào tin. Giờ khắc này, tại thời gian quy tắc phía dưới, Phong Dật bàn tay tựa như đánh ra vô số lần, một đạo hư không vết sách trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía tổ bảo các quản sự chém tới. Xoẹt! Tổ bảo các quản sự tại đạo này hư không vết sách phía dưới trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, bất quá, Phong Dật cũng không có truy kích, dù sao tổ bảo các quản sự chính là yêu chú thành người, nháo sự có thể, giết người không được. Hừ, hiện tại còn nói ta cửu âm phạt tủy đan chỉ trị giá 300 vạn thượng phẩm âm thạch sao? Phong Dật cái kia băng lãnh thanh âm trực tiếp truyền vào tổ bảo các quản sự lỗ tai, một cỗ sát khí trực tiếp bao phủ tại tổ bảo các quản sự cái kia đã hai đoạn trên thân thể, chỉ cần nó hơi không cẩn thận, Phong Dật tuyệt đối sẽ đem diệt sát. Không, không, ba ngàn vạn, ân, 3.000 vạn cực phẩm âm thạch. Tù bảo các quản sự một ngụm tinh khiết âm khí phun tới, nếu như trong thân thể hắn có máu, nhất định sẽ đem hư không đều cho nhuộm đỏ. Đúng, 3.000 vạn cực phẩm âm thạch. Tù bảo các quản sự kiên trì nói rằng, đi theo đưa ra một viên nạp giới, 3.000 vạn cực phẩm âm thạch. À, đây chính là hắn vô số năm qua tích lũy tài phú, được là bởi vì chính mình một cái đuôi mù, thế mà toàn bộ trở thành người khác vật trong bàn tay. Cái này cũng không tệ lắm. Phong Dật tiếp nhận tổ bảo các quản sự đưa tới một viên nạp giới, đi theo mặt mày băng lãnh nói rằng. Ba viên cửu âm phạt tủy đan đầy đủ ngươi bán đi mấy ngàn vạn cực phẩm âm thạch, hừ, tiện nghi ngươi. Trong nháy mắt, Phong Giật liền rơi xuống yêu chú thành, lúc này, số đội tuần tra lao đến, lập tức liền muốn đem Phong Giật cầm xuống tại yêu chú thành nháo sự, kết quả kia chỉ có một cái, chính là chết. Bất quá, một vị tôn ảo cảnh dược tu đi tới những này đội tuần tra dược tu trước mặt, đưa ra một viên lệnh bài. Những người này lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi lui xuống, nếu như bọn hắn không nhận ra cái này mai lệnh bài, cái kia chỉ có đầu dọn nhà, đây chính là dược quân thiếp thân thị vệ lệnh bài. Tại những cái kia đội tuần tra lui xuống về sau, Phong Giật lông mày nhẹ trao lại, nhìn người này một chút, mà người này chỉ là trên mặt cung kính hướng về phía Phong Giật thi lễ, liền vội vàng rời đi. Phong Giật hai mắt hướng phía người này phương hướng sắp đi nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc một bộ màu đen hoa thường lăng áo choàng, bên hông cột một cây màu lam tiên hoa một chút mang, một đầu màu nâu sấm đầu phát, có một đôi lạnh lùng con ngươi, thân hình khôi ngô, quả nhiên là có vẻ như Phan An Hiên ngang anh tư. Phong Giật trong lòng hơi động, mình huyên náo sự tình quả thực không nhỏ, có thể làm cho chuyện này bình ổn lại chỉ có